Bộ này tác giả chưa ra full, tớ đã làm gần tới phần mới nhất của tác giả viết. Mọi người nếu muốn tớ làm đến cùng và bám sát tác giả nhớ like, share và donate cho team nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ cùng rùa già audio. Ta cúi đầu cắn lên ngón tay nàng. Ba nhát gọn gàng nhỏ vài giọt máu xuống tảng đá, nhưng vẫn không có phản ứng. Máu của Vô Hối vừa rơi xuống, lập tức bốc hơi ngay tức khắc. Đau quá, nàng kêu lên, vội vàng đưa ngón tay vào miệng mút, suýt chút nữa thì bật khóc. Ta bất đắc dĩ vỗ trán, sau đó quay sang nhìn Châu Châu. Lúc này nàng mới nhận ra tình hình, lập tức xoay người muốn chạy, nhưng chỉ trong nháy mắt, ta đã túm chặt lấy cánh tay nàng. Ta đâu có nghi ngờ huynh, đừng như vậy mà, nàng còn cố giả là, cười xòe xòa lấy lòng ta, nhưng đã muộn rồi, ngay cả trước kia nàng còn không đánh lại ta. Huống hồ bây giờ, hoàn toàn chỉ có thể để ta tùy ý xử lý. Trước khi nàng kịp phản ứng, ta đã giơ tay cắn mạnh vào ngón tay nàng, nhanh chóng nhỏ giọt máu xuống tảng đá. Nhưng khi nhìn thấy máu lại biến mất ngay lập tức, ta chỉ biết thở dài đầy thất vọng. Xem ra, hy vọng lại tan biến rồi. Nhưng nếu đã có phản ứng, thì phương pháp huyết phá thạch tinh này có lẽ vẫn khả thi. Ta nghĩ đến việc ra ngoài lấy một chút máu của Thi Hàn thử xem. Nàng là lang tiên, huyết mạch khác biệt với chúng ta, biết đâu lại có tác dụng. Nhưng đúng lúc này, tâm ma chợt nói, thử âm dương huyết đi, tức là hòa trộn máu của nam và nữ. Phương pháp này có thể phá giải rất nhiều tà thuật, nhưng nếu có hiệu quả, bảo vật bên trong rất có khả năng sẽ bị chuyển chủ. Khi đó, ngươi sẽ phải chia sẻ với kẻ khác đấy. Giờ phút này ta chỉ muốn tìm cách phá được tảng đá quái quỷ này, tâm trí gần như bị nó vắt kiệt, chẳng còn bận tâm đến chuyện gì khác nữa. Vì vậy, ta lập tức tóm lấy Vô Hối. Nàng vẫn còn đang thổi phù phù vào ngón tay mình. Tứ ca, nàng đáng thương van xin. Nhưng còn chưa nói hết câu, ta đã giơ ngón tay vừa bị cắn của mình, chạm vào ngón tay nàng. Sau đó, ta để máu của hai chúng ta nhỏ xuống tảng đá. Không ngờ, ngay khi giọt máu rơi xuống, tảng đá bỗng nhiên phát ra một ánh sáng đỏ rực. Giọt máu không hề biến mất, mà lại lan tròn trên bề mặt đá. Đây là, sắp mở ra rồi sao? Dòng máu trong khe đá không ngừng cuộn chảy, như muốn len lỏi vào trong bằng mọi giá. Nhưng rằng co một hồi lâu vẫn không có tác dụng. Không đợi Vô Hối phản ứng, ta lại tiếp tục lấy máu của nàng, theo phương pháp cũ mà nhỏ lên tảng đá. Nhưng kết quả vẫn y hệt lúc trước. Khốn kiếp, ta giơ nắm đấm định giáng một cú thật mạnh vào tảng đá chết tiệt này. Tổ cha nó chứ, một hòn đá cũng có thể thành tinh sao? Thật sự làm ta phát điên rồi. Lúc này, tâm ma lại lên tiếng. Máu của hai người hòa vào nhau nhưng vẫn chưa đủ thuần khiết. Đây là dấu hiệu của sự bài xích trong mệnh cách. Thử dùng máu của Châu Châu xem sao. Ta lập tức quay sang nhìn Châu Châu. Lúc này ta đã cực kỳ mất kiên nhẫn, ánh mắt có phần hung dữ, nhưng đó là điều bình thường. Ê, đừng nhìn ta như vậy, ta tự làm được, Châu Châu cười gượng, sau đó chủ động đưa ngón tay đang rỉ máu ra. Trong bộ dạng nàng ta như sắp khóc đến nơi rồi, xem như nàng ta biết điều, ta cũng đưa ngón tay ra chạm nhẹ vào tay nàng, sau đó chẳng buồn hy vọng mà đặt hỗn hợp máu lên tảng đá. Nhưng ta không ngờ rằng, ngay khi tay ta vừa áp lên, tảng đá bỗng phát ra ánh sáng đỏ rực. Trong nháy mắt, khe nứt trên đá đột ngột vỡ toang. Không chỉ vậy, sau khi tảng đá nứt ra, cột đá ở trung tâm cũng bắt đầu rạn vỡ. Khi từng lớp đá vụn rơi xuống, một tia sáng đỏ dần dần lộ ra từ bên trong. Thêm một lớp đá nữa vỡ ra, cột đá dường như lột xác hoàn toàn. Bên dưới lớp đá là một vật thể có màu vàng kim lấp lánh. Cái này là, Châu Châu kinh ngạc đến ngây người. Ta kháo, thật sự thành công rồi. Ta không nhịn được thốt lên. Nếu không mở được, có khi ta lại tức giận đến mức tẩu hỏa nhập ma một lần nữa mất. Dưới ánh mắt sửng sốt của mọi người, chỉ sau vài giây, cột đá đã hoàn toàn biến đổi. Một thanh đoản kiếm màu vàng kim hiện ra trước mắt chúng ta, dưới ánh sáng từ đèn pin của các nàng. Thanh đoản kiếm này sáng rực như thể được đúc bằng vàng nguyên chất, chuôi kiếm được chạm khắc hình đầu rồng, lưỡi kiếm kéo dài từ miệng rồng, còn thân kiếm lại được khắc một chuỗi ký tự cổ xưa, trông giống như một đoạn kinh văn nào đó. Quan sát kỹ, trên cả hai mặt thân kiếm đều khắc tổng cộng 12 ký tự. Ta mừng rỡ vô cùng, vội hỏi tâm ma, đây chính là thanh đồng kiếm mà ngươi nói sao? Rõ ràng là làm bằng vàng, còn những chữ này có nghĩa là gì? Mau nói đi. Tâm ma đáp, bên trong là đồng, bên ngoài chỉ được mạ vàng mà thôi. Còn 12 chữ này tượng trưng cho âm dương ngũ hành, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hê, kỳ lạ, ban đầu ta nhớ là ta đã dùng pháp thuật kết duyên tình để phong ấn nó mà. Lẽ nào ngươi và nàng? Ta giữ người, cái gì mà kết duyên tình? Với ai? À, không có gì. Không có gì, tâm ma vội vàng chối. Ta híp mắt đầy nghi hoặc, quá rõ ràng rồi, không phải tảng đá thành tinh, mà là ngươi ngay từ đầu đã dùng tà thuật phong ấn thứ này lại, đúng không? Con mẹ nó, ngươi có phải đã biết cách mở khóa từ sớm rồi mà vẫn cố tình lừa ta phải không? Hê hê, pháp bảo mà, sao có thể để ai cũng dễ dàng lấy được chứ? Ta sợ ngươi có được rồi sẽ không biết trân trọng. Thôi, ta đi ngủ đây. Nhớ kỹ, đoản kiếm và linh châu thì không thể chia cho ai khác, còn lại tùy ngươi muốn phân thế nào thì phân. Khoan đã, nói rõ xem nào. Cái gì mà kết duyên tình? Ta gào lên gọi tâm ma, nhưng tên khốn này lại phớt lờ ta hoàn toàn. Lúc này, ánh mắt của Vô Hối đã bị thanh đoản kiếm lấp lánh kia mê hoặc. Nàng ta lập tức đưa tay định nhặt lên. Đẹp quá, đây là kiếm gì vậy? Nhưng ngay khi tay nàng vừa chạm vào đoản kiếm, thanh kiếm bỗng lóe lên một tia sáng đỏ. Trong khoảnh khắc, Vô Hối như bị điện giật, kêu á một tiếng rồi nhanh chóng rụt tay lại, ôm lấy bàn tay với vẻ mặt đau đớn. Sao thế? Châu Châu vội vàng hỏi. Vô Hối nhăn nhó, cua cua bàn tay. Cây kiếm này cũng thành tinh rồi à? Còn biết cắn người nữa sao? Đau chết ta mất. Thật không? Để ta xem nào. Châu Châu vừa nói vừa nhanh tay cầm lấy thanh đoản kiếm. Như lần này lại không có chuyện gì xảy ra. Thanh đoản kiếm nằm gọn trong tay nàng, dường như có chút nặng, nên nàng vội chuyển sang cầm bằng cả hai tay. Không thấy gì cả, có cắn ta đâu. Ta sững người, cau mày suy nghĩ, rồi lập tức chìa tay ra. Đưa ta, không cho, ta muốn thanh kiếm này. Nàng vội ôm chặt thanh đoản kiếm, cười với ta thích nó, còn lại tất cả bảo vật đều cho huynh hết. Hi hi, đưa hay không? Ta giơ tay lên, làm bộ dọa nàng. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của ta trong một giây, sau đó bĩu môi đầy bất lực rồi đưa kiếm ra. Đưa đây, chẳng phải chỉ là đùa một chút thôi sao? Cần gì hung dữ thế? Ta cầm lấy đoản kiếm, lắc lắc trong tay, đừng nhìn nó chỉ dài khoảng 30cm, thứ này lại nặng trịch, ít nhất cũng phải 20 cân trở lên. Khi mới cầm lấy suýt chút nữa ta còn đánh rơi, may mà kịp giữ lại, cảm giác cầm trên tay rất mát lạnh, vô cùng thoải mái, bảo vật tốt thật, cuối cùng cũng lấy được. Nghĩ một chút, ta bèn đưa kiếm cho Vô Hối, hay là ngươi thử chạm vào xem, nó không cắn người đâu. Nàng vẫn hơi dè chừng, nhưng do dự một lúc rồi cũng đưa tay nhận lấy. Kết quả là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sau khi chạm vào đoản kiếm, gương mặt căng thẳng của nàng cũng dần thả lỏng, rồi cười nói, dễ chịu thật. Tư ca, nhìn là biết bảo bối rồi. Nói rồi nàng dùng cả hai tay nắm lấy chuôi kiếm, định thử vung lên một chút. Ta nghĩ dù sao cũng là người một nhà, không cần đề phòng, liền cẩn thận buông tay. Nhưng ngay khoảnh khắc ta vừa thả tay ra, đoản kiếm bỗng lóe lên ánh sáng đỏ. Ngay sau đó, Vô Hối hét á một tiếng, đau đớn đến mức lập tức vứt nó đi. Thanh kiếm rơi thẳng xuống đất, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Khi ta và mọi người cúi xuống nhìn, thì phát hiện nó đã cắm thẳng vào tảng đá, toàn bộ thân kiếm chìm sâu vào trong, chỉ còn lại chuôi kiếm lộ ra bên ngoài. Chương 605, kẻ vô hình 1/2. Ba người bọn ta đều sững sờ. Thanh kiếm này, sắc bén đến mức nào chứ? Sắc bén thế này, nếu chém vào người thì chắc chắn bầm tím không nhẹ đâu. Châu Châu vừa nói vừa ngồi xổm xuống, rút thanh kiếm ra, rồi kiểm tra lưỡi kiếm. Trời ạ, chẳng có một vết sức nào. Ta xê tay ra, ý bảo nàng đưa kiếm lại, lần này nàng hiểu chuyện hơn. Không nói hai lời liền đưa qua, tặng cho ta đi, không tặng cũng không sao. Ta thầm nghĩ ngươi nghĩ nhiều rồi đấy. Nếu tặng cho ngươi, lỡ ngươi đem nó cho chân nhân cửu dục để đối phó với ta thì sao? Ta nhận lại đoản kiếm, thử vung một nhát vào nhũ thạch trên vách đá. Trời ạ, cột đá to bằng bắp đùi mà bị cắt đôi một cách dễ dàng. Chỉ tiếc là không có vỏ kiếm. Ta nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm sắc bén mà chẳng hề bị tổn hại, không chỉ nguy hiểm mà còn chẳng tiện mang ra ngoài. Thời đại này, đến sân bay mà mang theo vũ khí kiểu này thì chắc chắn không qua nổi an ninh. Đang nghĩ đến đây, bỗng giọng nói của tâm ma vang lên. Thanh kiếm này đã hấp thụ vô số hồn phách tà ma mà ta giết khi còn sống, sao có thể để một trạm an ninh tầm thường phát hiện được? Chỉ cần ngươi không để lộ ra, cứ yên tâm mang theo. Những thứ ngươi lo lắng, bản thân nó sẽ tự né tránh giúp ngươi. Quá đỉnh, nói cách khác, thanh kiếm này có linh hồn sao? Vừa nghĩ đến đây, ta lập tức nhận ra vấn đề. Mẹ nó, không phải ngươi đã ngủ rồi sao? Mau nói rõ, vừa rồi ngươi có ý gì? Nhưng tâm ma lại đột nhiên im bặt, làm như không nghe thấy ta nói gì nữa. Được lắm, tốt nhất là ngươi im luôn cả đời đi. Cầm thanh đoản kiếm, ta bước đến bên bàn đá, nhìn Châu Châu với vẻ mặt đầy bất lực, còn Vô Hối thì sợ bị đoản kiếm làm bị thương lần nữa. Ta dứt khoát không để bọn họ giúp, chỉ dùng đoản kiếm nhẹ nhàng rạch một đường lên bề mặt bàn đá. Chẳng mấy chốc, bàn đá tách ra làm đôi. Ta cứ nghĩ bên trong sẽ có rất nhiều thứ, nhưng khi lật đá lên xem, chỉ thấy ba vật khô khốc, một chiếc hộp gỗ đã mục nát nghiêm trọng, một thanh đoản kiếm nhỏ khoảng 10cm có chuôi, và một sâu chuỗi hạt đen xỉ. Còn một thanh nữa à? Châu Châu mừng rỡ, lập tức nhặt thanh kiếm nhỏ lên, nàng cầm trong tay, rút kiếm ra. Hóa ra hình dạng cũng giống với thanh kiếm của ta, cũng được mạ vàng, chỉ có điều chuôi kiếm không có hình đầu rồng, lưỡi kiếm cũng không khắc chữ, nhìn qua thì đơn giản hơn nhiều. Vô Hối tuy rất thích, nhưng lần này không dám chạm vào, chỉ có thể đứng sang một bên, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn ta. Khi tâm ma truyền ký ức cho ta, hắn cũng không cho ta thấy hình ảnh của bảo vật. Ta cứ tưởng có rất nhiều thứ, nhưng thực ra chỉ riêng thanh đoản kiếm này cũng đã đủ rồi. Ta vội lấy hai món đồ còn lại ra. Chiếc hộp gỗ vừa chạm vào liền vỡ tan, để lộ ra một viên châu phát sáng màu xanh lục. Viên châu này toàn thân xanh biếc, to cỡ viên bi mà trẻ con hay chơi, cầm trong tay có cảm giác mát lạnh. Đây hẳn là linh châu mà tâm ma đã nhắc đến. Đồ tốt, vừa cầm lên đã có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ bên trong nó. Còn chuỗi Phật châu này thì có vẻ làm từ gỗ, các hạt xen kẽ giữa hai màu đỏ và đen, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng sợi dây kết nối các hạt lại với nhau lại hơi khác thường. Nhìn kỹ một chút, trông nó giống như tóc người vậy. Nếu có thể tồn tại hàng ngàn năm mà không mục nát, e rằng cũng không phải vật tầm thường. Lúc này, Châu Châu đã thử qua thanh đoản kiếm mà nàng lấy được, cũng bắt đầu hào hứng, cắt đá chẳng khác nào cắt đậu hũ. Xem ra đây là một phiên bản thu nhỏ rồi này. Chúng ta đã thỏa thuận chia chác đàng hoàng rồi nhé. huynh lấy thanh kiếm kia, còn lại thuộc về ta, thế này không quá đáng chứ? Vô Hối đứng một bên bực bội, nhưng không tiện nói gì, chỉ có thể liên tục ra hiệu bảo ta đừng đồng ý. Lấy chuỗi Phật châu và thanh đoản kiếm đi, ta chỉ cần viên châu này và thanh kiếm kia, chia 5 năm, thế nào? Hợp lý chứ? Ta mỉm cười, không phải chứ, đây mà gọi là công bằng à? Châu Châu tròn mắt, rồi lập tức phản đối, không được, nếu huynh muốn thanh kiếm, thì để lại hết những thứ khác cho ta, còn không thì huynh chỉ được giữ thanh kiếm thôi. Hừ, đâu có kiểu chia đồ như vậy chứ, vậy thì khỏi chia, tất cả đều là của ta, ta lạnh lùng đáp. Huynh nàng tức đến mức cắn môi, nhưng khi nhìn vào mắt ta, dường như lại có chút e dè, đành hạ giọng năn nỉ, thôi nào, vệ vô nại đại nhân, chia cho ta thêm chút đi mà, ta còn phải đem đồ về báo cáo với lão đại nữa, chỉ có hai món này, ta đâu dám giấu riêng chứ, làm ơn đi, nũng nịu ư, hừ, với đàn ông khác có thể có tác dụng, thậm chí trước đây với ta cũng có thể hữu hiệu, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi, ta còn chưa kịp lên tiếng, Vô Hối đã nhỏ giọng lẩm bẩm, con hồ ly tinh. Châu Châu lập tức trừng mắt nhìn nàng, có vẻ muốn phát tác, ta vội vàng giơ tay ra hiệu bảo nàng bình tĩnh, tốt nhất là ngươi nên suy nghĩ kỹ, ngươi chẳng bỏ ra chút công sức nào cả, được chia chắc đã là ta nể tình lắm rồi, thế này đi, khi quay về ta sẽ trả lại tiền xe cho ngươi, xem như ngươi được đồ miễn phí. Nghe ta nói vậy, Châu Châu chỉ còn biết cắn môi, không lên tiếng nữa, nàng hiểu rất rõ, ta chịu để nàng còn sống mà rời khỏi đây, đã là quá nhân nhượng rồi, dù sao ban đầu chúng ta hợp tác là để đối phó với những kẻ khác cũng nhắm vào bảo vật này, nhưng bây giờ chẳng có ai tới tranh đoạt, nàng lại được hưởng lợi quá dễ dàng, thực ra ta vốn không định chia cho nàng bất cứ thứ gì, ban đầu ta tính rằng, nếu không có kẻ nào đến cướp, thì lúc lấy được đồ xong, ta sẽ trở mặt ngay, nếu nàng dám không nghe lời, ta sẽ cho nàng một bài học nhớ đời, để sau này không dám đến tìm ta gây phiền phức nữa. Mặc dù cách làm này có hơi tàn nhẫn, nhưng không còn cách nào khác, dù gì thì ta và nàng cũng không chung đường, thậm chí sau này có thể sẽ trở thành kẻ địch. Còn tại sao ta lại đồng ý chia cho nàng một phần? Không phải là do nàng có công phá đá sao? Hơn nữa, tâm ma cũng không nói chuỗi Phật châu và thanh đoản kiếm có giá trị đặc biệt. Nàng muốn thì cứ lấy đi, ta chỉ cần linh châu và thanh kiếm là đủ. Tư ca, ai nói cho huynh biết về mấy thứ này vậy? Đừng bảo là nhị ca đấy nhé, đến ta mà huynh ấy còn chưa nói qua bao giờ. Vô Hối bỗng hỏi ta, ta vô tình phát hiện ra thôi. Ta vừa đáp vừa lấy tay lau qua viên linh châu xanh biếc, sau đó nhét vào túi. Đi thôi, chúng ta nên rời khỏi núi rồi. Nếu đi sớm, còn kịp vào thành ăn bữa tiệc chia tay nữa. Đúng vậy, đi sớm còn kịp ăn bữa tiệc chia tay. Ha ha ha, đột nhiên, một giọng cười phụ nữ từ hướng cửa hang vọng tới, khiến cả ba chúng ta giật mình hoảng hốt. Ai đó? Châu Châu lập tức giơ đèn tin chiếu về phía đó. Vô Hối cũng bật đèn tin soi tới. Trong ánh sáng chói la, lối ra hang động trống trơn, không hề có bóng người nào. Nhưng ta lại thấy rất rõ trong không khí, có vô số giọt nước đang lặng lẽ rơi xuống đất, tạo thành một đường cong mờ ảo, phác họa ra hình dáng của một người. Cái gì vậy, thủy quỷ sao? Vô Hối hoảng hốt nhìn ta, ta nhếch môi cười lạnh, hiện thân đi, ta đã biết ngươi xuống đây từ lâu rồi. Ha ha, ta cũng biết ngươi đã phát hiện ra ta rồi, giọng nói của một nữ nhân vang lên. Ngay sau đó, hình bóng mờ ảo kia dần dần hiện rõ, chỉ trong vài giây, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt chúng ta. Châu Mã, chương 606, Hồng Vận tính là phản bội sao? Châu Mã, Châu Châu ngây người, kinh ngạc thốt lên, ngươi, xin lỗi nhé, ta không phải Châu Mã, nếu nhất định phải gọi một cái tên, thì gọi ta là Lão Yêu Tây Sơn đi. Ha ha, vừa dứt lời, gương mặt nàng ta bỗng vặn vẹo, trong nháy mắt, lớp da dường như rơi xuống, để lộ một khuôn mặt già nua nhăn nheo, một thiếu nữ xinh đẹp bỗng chốc biến thành một lão bà chết chóc. Đây là khuôn mặt của một bà lão đã hơn trăm tuổi, với đôi mắt tràn đầy âm khí, sống mũi gãy khúc như khe rãnh, cả khuôn mặt tỏa ra sự tà ác đáng sợ. Chết tiệt, không ngờ bên cạnh Triệu Linh Nhi lại có một thuộc hạ lợi hại như vậy, không chỉ giỏi thuật dịch dung, còn có thể tàng hình. Đáng sợ hơn là ta không hề ngửi thấy mùi của ả khi xuống nước, chứng tỏ đây chính là kẻ đã khiến chúng ta mắc bẫy ở Âm Sơn, một cao thủ có thể che giấu khí tức. Nghĩ đến việc ả đã giả dạng Châu Mã, còn luôn miệng gọi ta là ca ca, mẹ kiếp, ta suýt chút nữa buồn nôn tại chỗ. Lão Yêu Tây Sơn, Vô Hối giật mình, vội kéo tay áo ta, tam ca, hình như là người của Âm Sơn phái. Lúc Triệu Linh Nhi rời đi, kẻ đón nàng ta chính là một người bịt mặt. Đúng vậy, là ta. Lão bà cười gian tà, rồi từ từ đưa tay về phía chúng ta. Ngoan nào, nể tình quan hệ giữa Sơn Chủ và các ngươi không tệ, lần này ta sẽ nhẹ tay, không làm tổn thương đến một cọng tóc của các ngươi. Giao đồ ra đây đi, ta cũng cần hoàn thành nhiệm vụ nữa. Thì ra là người của Âm Sơn, đáng ghét thật, lại lợi dụng lòng thương hại của chúng ta. Châu Châu nhìn ta bất lực, dù sao ta cũng là người đầu tiên đồng ý dẫn ả theo, nhưng chuyện này không thể trách ta đâu nhé, diễn xuất của bọn chúng quá tốt. Ta cười lạnh, tất nhiên không trách ngươi, với người bình thường, chiêu khổ nhục kế này đúng là vô cùng hoàn hảo, nhưng với ta thì vẫn còn non lắm. Này lão bà, nể tình ngươi là thuộc hạ của chị dâu ta, bây giờ rút lui vẫn còn kịp, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Nhóc con, còn trẻ mà khẩu khí không nhỏ nhỉ, đừng tưởng đôi mắt đỏ kia có thể dọa được tất cả nữ nhân. Ả ta cười âm hiểm, giọng nói quái dị. Dọc đường đến đây, ta đã giúp các ngươi giải quyết không ít người của tà chân giáo. Ta cũng không cần các ngươi phải cảm ơn ta. Nhưng nếu ngươi nghĩ ngươi có thể mạnh hơn bọn chúng, thì cứ thử xem. Vẫn còn tự xưng là thiếu nữ. Khá lắm, ả này đúng là bắt được điểm yếu của ta mà bám giết không buông đây mà. Ồ, ta cứ thắc mắc vì sao dọc đường đi lại thuận lợi như vậy. Hóa ra là ngươi ra tay trước. Âm Sơn phái các ngươi định làm gì? Mỗi lần đều cử lão quái vật cấp cao ra mặt như vậy, là muốn tạo phản sao? Châu Châu nhíu mày hỏi. Lão yêu Tây Sơn lắc đầu. Cái đó thì ta không biết. Sơn chủ chỉ đích danh ta đến đây, ta chỉ chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Như này, đừng nói với ta là chân nhân cửu dục không biết bảo vật lần này có giá trị đến mức nào nhé. Chẳng lẽ chỉ phái hai kẻ tép diêu như các ngươi đến đây thôi sao? Ta cau mày, cảm giác có gì đó không đúng. Bèn quay sang Châu Châu hỏi. Chân nhân cửu dục đã nói với ngươi thế nào? Châu Châu thở dài. Lão đại nói rằng đây là một pháp bảo khá lợi hại, sẽ giúp ích cho chúng ta sau này. Bảo rằng nếu không tranh đoạt thì quá phí, nhưng cũng chỉ bảo chúng ta cố gắng hết sức mà thôi. Nàng ta nhún vai, tiếp tục. Nếu biết bảo vật này ghê gớm như vậy, thì lão đại chắc chắn sẽ không giao việc này cho bọn ta đâu. Chắc chắn sẽ cử 13 kiếm giết quỷ ra tay. Ta cười bất đắc dĩ, xem ra ta nuôi quỷ giỏi quá, đến mức nó còn thông minh hơn cả ta. Biết cách thu thập thông tin, giảm thiểu xung đột nữa cơ đấy. Hồng Vận, ngươi làm tốt lắm. Hả? Châu Châu không hiểu gì cả. Vô Hối cũng nhíu mày nhìn ta. Thiên sư, xin lỗi, giọng nói của Hồng Vận vang lên. Ngay sau đó, nàng bò ra khỏi ống trúc, quỳ xuống trước mặt mọi người. Hồng Vận, Vô Hối vội nhìn ta. Không phải chứ, chuyện này là sao? Ta không để ý đến nàng. Cố gắng, kìm nén, cảm xúc. Nhìn Hồng Vận cười nhạt. Đây chính là cách giải quyết mà ngươi nói sao? Giờ ngươi cũng thấy rồi đấy. Ngươi nói xem, nó giải quyết được gì? Thay đổi được vận mệnh của Thi Hàn, hay thay đổi được vận mệnh của ta? Hồng Vận cúi đầu, nước mắt rơi xuống từng giọt. Không chịu trả lời ta. Thực ra nàng không phải mới khóc bây giờ, mà đã lén rơi lệ từ lâu rồi. Nàng rất thông minh, từ lúc thái độ của ta đối với nàng thay đổi rõ rệt, nàng đã biết rằng ta sẽ không tha thứ cho nàng. Vô Hối còn muốn nói gì đó, nhưng bị ta ngăn lại. Ta cầm đoản kiếm, chậm rãi đi vòng quanh Hồng Vận. Ngươi có biết không, Hồng Vận, ta điên cuồng muốn trở nên mạnh mẽ như vậy, chính là để thay đổi vận mệnh của ta, của Thi Hàn và của Khuynh Khuynh. Còn ngươi, hành động này của ngươi chẳng khác nào muốn tận tay hủy diệt chúng ta. Ta thực sự không thể hiểu nổi ngươi đang nghĩ gì. Ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Thật ra ta lẽ ra nên sớm nhận ra là nàng. Lúc ta nói với Thi Hàn rằng ta sẽ đến Côn Luân Sơn, chỉ có mỗi nàng là ở đó. Tại sao ta lại không nghĩ đến việc kẻ phản bội chính là Hồng Vận? Chính vì ta đã quá tin tưởng nàng. Nàng là con quỷ do ta đích thân nuôi dưỡng. Trong mắt ta, nàng phải trung thành với ta hơn bất cứ ai mới đúng. Thiên sư, Hồng Vận chỉ muốn ngài có thể sống yên ổn hơn thôi. Hồng Vận run rẩy ngẩng đầu lên, khuôn mặt ma quái đầy nước mắt. Người của tà chân giáo sẽ không nương tay với ngài, nhưng phái Âm Sơn thì sẽ không giết ngài, sau này thậm chí còn có thể giúp ngài. Nên Hồng Vận nghĩ rằng ngài nên giao bảo vật cho bọn họ. Cái quái gì vậy, đồ của bọn ta, tại sao lại phải giao cho phái Âm Sơn? Hồng Vận, ta nhớ rõ tứ ca của ta đối xử với ngươi không tệ đâu, ngươi hồ đồ rồi sao? Vô Hối tức giận ra mặt. Ta giơ tay ra hiệu cho Vô Hối đừng nói nữa, hít sâu một hơi, bình tĩnh quỳ xuống trước mặt Hồng Vận. Ngươi đã ở bên ta lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết ta sống vì điều gì sao? Vì sao ngươi vẫn làm như vậy? Không, thiên sư, Hồng Vận không giống như ngài. Ta không có những hoài bão vĩ đại, cũng không có tình yêu và lý tưởng cao đẹp vô tận. Ta không quản được nhiều chuyện như vậy. Từ ngày ngài giúp ta khôi phục ý thức, tâm nguyện duy nhất của ta chính là muốn ngài có thể sống yên ổn. Chỉ vậy mà thôi. Nàng vừa khóc vừa nói. Nhà họ Hồ, Thanh Khâu Hồ gia và Vệ gia, cuộc xung đột của ba gia tộc này vốn chẳng liên quan gì đến ngài cả, đúng không? Khi bọn họ biết ngài không còn đại diện cho Vệ gia, chẳng phải họ đã từ bỏ ý định nhắm vào ngài rồi sao? Thiên sư, Hồng Vận cầu xin ngài đừng nhúng tay vào nữa. Ân oán của bọn họ không thể giải quyết trong một sớm một chiều đâu. Ngài hãy rời khỏi đi, sống một cuộc đời bình yên, mấy chục năm ngắn ngủi mà thôi, cần gì phải khiến bản thân khổ sở như vậy? Ý ngươi là muốn ta làm một kẻ vô dụng, rời xa Khuynh Khuynh và Thi Hàn, làm một con rùa rụt cổ, chỉ để sống sót thôi sao? Ta cười khổ. Nhưng ngươi có từng nghĩ đến chưa? Không chỉ ta không thể buông tay, mà cả họ cũng không thể buông tay. Không, không phải đâu. Thiên sư, họ đã buông tay từ lâu rồi. Là ngài không chịu buông tay thôi. Nàng càng nói càng kích động, bất ngờ nắm chặt lấy tay ta. Thiên sư, bây giờ vẫn còn kịp. Đừng đợi nữa, nếu Hồ Thi Hàn trở về nhà họ Hồ, có lẽ ngài sẽ không bao giờ còn cơ hội buông tay nữa đâu. Bàn tay lạnh lẽo của nàng đột nhiên khiến ta tỉnh táo lại một chút. Ta cắn răng nhìn nàng vài giây, sau đó nhắm mắt. Không, ngươi căn bản không hiểu ta. Đừng nói nữa, ta không muốn giết ngươi. Đừng ép ta. May mà ta đã lựa chọn dũng cảm vì Thi Hàn một lần. May mà còn có Xá Lợi giúp ta dung hợp sức mạnh từ trước. Nếu không phải vì tất cả những điều này, hôm nay tất cả những gì ta có đều sẽ bị tước đoạt không thương tiếc. Ta không dám tưởng tượng, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, cuộc đời ta sau này sẽ bị bao trùm trong bóng tối ra sao. Ít nhất, Thi Hàn chắc chắn sẽ không còn cơ hội gặp lại ta nữa. Cửu Thiên Kiếp ít nhất còn có hứng thú với dương cốt của ta. Nhưng vệ gia thì sao? Có lẽ bọn họ chỉ đơn giản nghĩ rằng khi ta lớn lên, ta sẽ trở thành một nhân vật quan trọng của vệ gia giống như các ca ca khác. Nhưng bây giờ, khi họ đã thấy ta vô dụng, không còn khả năng nào để lợi dụng ta nữa. Ý của Hồng vẫn rất đơn giản, ta không thể đại diện cho vệ gia. Ta là kẻ bị ruồng bỏ. Vậy nên, chỉ cần ta cứ mãi là một kẻ vô dụng, không thể can thiệp vào chuyện của vệ gia, thì kẻ địch cũng sẽ không phí công đối phó với ta nữa. Có đại ca và những người khác bảo vệ, trước khi hai bên thực sự trở mặt, họ cũng không dám giết ta dễ dàng. Vài chục năm có lẽ không đủ để hóa giải những ân oán này, nhưng vài chục năm lại chính là cả một đời của ta. Vậy nên, nàng muốn ngăn cản ta trở nên mạnh mẽ, muốn ta sống như một người bình thường cả đời, mới cố ý truyền tin này đến tai đối phương. Đây chính là cách giải quyết mà nàng đã nói một cách để giải quyết vấn đề thân thế của Thi Hàn. Nhưng với ta, điều này chẳng khác nào giải quyết luôn cả người đặt ra vấn đề. Thật ra nàng làm vậy, cũng là vì tốt cho ngươi thôi. Nàng thông minh lắm, đến ta cũng không nghĩ ra được cách này. Giọng của tâm ma vang lên, ta cười khổ. Vậy sao? Có lẽ là do ta nuôi quỷ quá tốt, khiến nàng ta dần dần lấy lại nhân tính, bắt đầu có suy nghĩ riêng, nhưng suy nghĩ của nàng quá ích kỷ. Theo ta thấy, đây chỉ là một chút mưu mẹo vặt vãnh mà thôi. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của Khuynh Khuynh và Thi Hàn, càng không để tâm đến cảm giác của ta. Dù sao đi nữa, nàng cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, đây không phải là phản bội. Đừng giết nàng, tâm ma lại nói, ta cần loại tốt này sao? Nàng rõ ràng biết rằng ý nghĩa để ta sống đến bây giờ chính là hai cô gái đó. Nếu không có họ, lúc sư phụ mất ta đã đi theo từ lâu rồi. Bầu không khí trong hang động trở nên căng thẳng. Hồng Vận nắm chặt tay ta, khóc đến nước mắt giàn giụa. Châu Châu và Vô Hối đứng một bên bối rối, không biết nên nói gì. Còn lão yêu bà kia thì bắt đầu mất kiên nhẫn, đưa đồ cho ta đi. Giọng bà ta nhàn nhạt, tiểu quỷ nói không sai, sơn chủ không cho phép ta làm hại bất kỳ ai trong các ngươi. Ta đến đây chỉ để lấy thứ cần lấy mà thôi, các ngươi không cần phải phản kháng. Hơn nữa, ta rất rõ thực lực của các ngươi, chống cự chỉ khiến các ngươi chịu thêm thương tích mà thôi. Con mụ già kia, lão tử đã cho ngươi cơ hội rồi, không chịu đi phải không? Được, hôm nay lão tử sẽ lấy mạng ngươi. Cơn giận của ta bùng lên, đây không phải lúc khiêu khích ta. Lời vừa dứt, ta chỉ cảm thấy mắt mình sáng rực lên một màu đỏ, lập tức rút đoản kiếm, đứng bật dậy. Nhưng Hồng Vận vẫn bám chặt lấy ta, khóc lóc lắc đầu, thiên sư, đừng. Ta nghiến răng quay lại nhìn nàng, ánh sáng đỏ trong mắt càng thêm dữ dội, lửa giận trong ngực bùng cháy không thể dập tắt. Dù ta đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không thể nuốt trôi cơn tức này. Ta trừng mắt cảnh cáo, nhưng nàng vẫn không chịu buông tay. Ta lập tức túm lấy tóc nàng, dí lưỡi kiếm vào bờ vai mảnh khảnh của nàng. Hồng Vận, ta vốn không định giết ngươi, là chính ngươi tự tìm đường chết. Chương 607, quỷ tài. Hồng Vận không phản kháng, cũng không chịu buông tay, chỉ dùng ánh mắt cầu xin nhìn ta. Thành thật mà nói, trong khoảnh khắc đó, ta hận nàng đến tận xương tủy, chỉ hận không thể một kiếm kết liễu nàng ngay tại chỗ. Nhưng lý trí của ta chưa hoàn toàn mất đi, nghĩ đến việc nàng đã giúp ta không biết bao nhiêu lần, theo ta suốt quãng đường này, chưa từng than vãn hay oán trách, ta lại không thể ra tay. Nhất là khi ta rơi vào những lúc u ám nhất, nàng luôn là người duy nhất ở bên cạnh trò chuyện với ta. Lý trí nói với ta rằng ta không thể giết nàng. Khi sát khí trong lòng dần dần tan đi, Vô Hối cũng tiến tới giữ lấy cánh tay ta. Từ ca, huynh có thể đừng nóng nảy như vậy được không? Nghe nàng ấy nói hết đã, được không? Ta nhắm mắt, cố nén lại cơn giận cuối cùng, rồi buông tay khỏi Hồng Vận. Nhưng ta vẫn chỉ kiếm ra ngoài, cút đi, đừng bao giờ quay lại. Không, thiên sư, xin ngài đừng đuổi ta đi, ta cầu xin ngài. Nàng vẫn ôm chặt lấy ta, không chịu rời đi. Thiên sư, nếu ngài thực sự không thể tha thứ, vậy thì giết ta đi, ngài cứ giết ta đi. Nhưng xin đừng đuổi ta đi, ngươi đã bán đứng ta rồi, còn muốn tiếp tục ở bên ta, giúp đối thủ của ta thu thập thông tin sao? Ta cười lạnh, một lần không trung thành, cả đời không cần dùng. Ngươi chẳng phải thông minh lắm sao? Không lẽ còn không hiểu đạo lý này? Nghe ta nói vậy, Lý Hồng Vận càng khóc thương tâm hơn, những giọt nước mắt quỷ trên khuôn mặt nàng tuôn trào như thác lũ. Nếu thiên sư cảm thấy lần này ta đã phản bội ngài, thì sau này ta sẽ không tự ý hành động nữa, nhưng ta không muốn rời xa ngài. Nàng nói xong liền ôm chặt lấy chân ta, thậm chí còn dụi đầu lên nó, cơ thể run rẩy không ngừng. Điều này khiến ta vừa tức giận vừa bất lực. Chẳng lẽ nàng thật sự là vì muốn tốt cho ta, thật sự thà chết dưới kiếm ta cũng không chịu rời đi sao? Hồng Vận, ta biết ngươi muốn tốt cho Tam Ca, nhưng ngươi có từng nghĩ đến không? Vô Hối thở dài, Tam Ca còn trẻ, con đường phía trước còn rất dài. Nếu một ngày nào đó huynh ấy thật sự nghịch thiên cải mệnh, thì ngươi bây giờ làm vậy có khác gì đang tự tay hủy hoại tương lai của huynh ấy? Nhưng để trưởng thành thì phải có đánh đổi, giống như khi chúng ta lớn lên sẽ mất đi niềm vui thời thơ ấu vậy. Cải mệnh cũng có cái giá của nó, mà cái giá này có thể sẽ vô cùng đau đớn. Lý Hồng Vận yếu ớt đáp, ta chưa bao giờ không tin thiên sư có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng ta sợ rằng đến khi ngài ấy làm được, quay đầu lại sẽ phát hiện ra mọi thứ đều không còn nữa, không còn ý nghĩa gì cả. Khi ấy, hối hận cũng đã muộn rồi. Những lời này dường như chạm đến tâm tư của tất cả những người trong hang động, cả không gian bỗng nhiên chìm vào im lặng, ngay cả lão yêu Tây Sơn cũng khoanh tay dựa vào vách đá, tỏ vẻ thích thú như đang xem kịch hay. Một lúc lâu sau, Vô Hối nhỏ giọng hỏi nàng, vậy ngươi nói đi, ý ngươi là gì? Hãy nói ra hết suy nghĩ của ngươi. Nếu ta thấy hợp lý, ta sẽ giúp ngươi khuyên Tam Ca. Nghe vậy, Lý Hồng Vận như bám được vào cọng rơm cứu mạng, kích động nói, hãy để thiên sư dừng lại, đừng cố gắng mạnh hơn nữa, hãy quên Bạch Thi Hàn, quên Hồ Khuyên Khuyên, tìm một nơi bình yên mà sống. Tin ta đi, đây nhất định là lựa chọn tốt nhất. Câu này chẳng phải là muốn ta trở thành một kẻ vô dụng sao? Ta lập tức không kìm được lửa giận, đẩy nàng ra. Ban đầu chỉ muốn nàng im miệng, nhưng lại không kiểm soát được lực tay, khiến nàng bị đẩy ngã nhào, lăn ra xa, đập mạnh xuống đất. Khoảnh khắc đó, thực ra ta đã thoáng xót xa, nhưng rồi ta nhớ ra nàng là linh thể, sẽ không bị thương vì những chuyện như thế này, nên ta lập tức thu lại cảm xúc. Đây chính là cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, con đường của ta và nàng đã hoàn toàn trái ngược. Đây chính là lý do ta không muốn giữ nàng lại bên cạnh nữa. Vô Hối thở dài bất lực, chạy đến đỡ nàng dậy. Ta đã nói rồi, suy nghĩ của ngươi sai rồi. Ít nhất đối với một nam nhân, đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Sao ngươi vẫn cố chấp như vậy? Hai ZZ, Lý Hồng Vận cười khẽ, lắc đầu với Vô Hối, không sai đâu. Tin ta đi, thực sự không sai đâu. Vô Hối nhíu mày, nhìn nàng ta một lúc lâu, rồi đột nhiên tức giận buông tay. Ta nói này, ngươi chỉ là một con quỷ nhỏ, dựa vào cái gì mà đứng đây dạy chủ nhân của mình phải làm gì? Ngươi đúng, chẳng lẽ Tam Ca ta sai sao? Nếu thiên sư từ bỏ, ngài ấy có thể sống một cuộc đời bình thường. Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh cũng vậy, dù cho có tầm thường một chút, nhưng ít nhất vẫn còn sống. Nhưng nếu ngài ấy cứ cố chấp đi theo con đường này, thì không ai trong số họ có thể có kết cục tốt đẹp. Dù cho cuối cùng ngài ấy đạt được mục đích, cũng không thể bù đắp lại những gì đã mất. Nhìn thấy Lý Hồng vẫn kiên trì với quan điểm của mình, Vô Hối hoàn toàn tuyệt vọng. Vậy ngươi muốn thế nào? Bây giờ, ngươi định giao bảo vật cho kẻ địch của chúng ta sao? Ngươi coi bọn ta là loại người gì? Trong mắt ngươi, chúng ta thực sự hèn mọn đến thế sao? Nàng ta nghiến răng, tiếp tục, Hồng Vận, hay là ngươi ra ngoài trước đi? Ta nghĩ, bây giờ ta cũng bắt đầu ghét ngươi rồi. Ta, Lý Hồng Vận đột nhiên sững sờ, sau đó cúi đầu, do dự không nói nên lời. Bọn ta đều tưởng rằng nàng sẽ rời đi, nhưng đợi mãi vẫn thấy nàng quỳ dưới đất, khẩn cầu ta một câu, thiên sư, xin đừng giết người, đừng đối đầu với phái Âm Sơn. Ngài có thể tin ta một lần không? Không tin, ta lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi đã truyền tin về việc đại sư huynh muốn giết Cửu Thiên Kiếp ra ngoài. Chuyện hại người như thế, ta không thể nào bỏ qua được. Còn nữa, ngươi muốn kiểm soát ta bằng cách lợi dụng sức mạnh của ta. Ngươi đã báo tin cho Âm Sơn, thậm chí còn nói cho tất cả các thế lực khác. Ngươi nghĩ ta không nói ra nghĩa là ta không biết sao? Hừ, dứt lời, ta siết chặt nắm tay, nhìn xuống vạt áo nàng từng dùng để băng bó vết thương cho ta. Cười khổ một cái, ta không muốn nghi ngờ thêm điều gì nữa. Cũng không quan tâm rốt cuộc ai đã sai khiến ngươi. Bây giờ ngươi rời đi đi, coi như giữa chúng ta kết thúc tại đây. Ta cứ tưởng, sau khi nghe những lời này, nàng sẽ ngay lập tức xé bỏ lớp mặt nạ. Nhưng ngược lại, trên gương mặt nàng chỉ càng thêm tuyệt vọng, bất tức đến mức run rẩy. Đại sư huynh đi tìm Cửu Thiên Kiếp, kết cục cuối cùng chắc chắn là cái chết. Cửu Thiên Kiếp không sợ hắn, hắn chỉ sợ bị hắn làm tiêu hao sức mạnh, để kẻ địch khác thừa cơ mà thôi. Nếu Cửu Thiên Kiếp biết trước kế hoạch của đại sư huynh, hắn sẽ đề phòng, sẽ ẩn náu. Thiên sư, đại sư huynh thông minh như vậy, hắn nhất định sẽ tạm thời từ bỏ kế hoạch hành động. Chỉ cần hắn từ bỏ, hắn sẽ còn sống. Nghe ngươi nói cứ như đạo lý lớn lao lắm ấy nhỉ. Ngươi thông minh quá nhỉ. Ta không nhịn được giơ ngón cái lên với nàng, cười khẩy. Nhưng nếu mọi chuyện không như ngươi nghĩ thì sao? Nếu đại sư huynh của ta đã chết thì sao? Không đâu, nhất định sẽ như vậy. Nàng gật đầu thật mạnh, ánh mắt kiên định. Thiên sư, trong cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi của thế lực Dương Gian, hiện tại đại sư huynh là đại diện duy nhất của Vệ gia. Hắn không thể chết, vì nếu hắn chết, ngài sẽ trở thành người kế tiếp. Khi đó, ngài sẽ mất hết đường lui, sẽ phải gánh chịu tất cả áp lực. Chỉ cần hắn còn sống, hắn có thể gánh vác phần nào thay ngài, để ngài có thêm lựa chọn. Nàng vội vàng bổ sung thêm, ngài không nhận ra sao? Đại sư huynh khao khát ngài có thể trở thành một nhân vật vĩ đại, vì vậy hắn muốn hy sinh bản thân để hoàn thành đại nghiệp cho ngài, kích thích ngài tiến lên. Hắn đi chịu chết không phải vì cá nhân hắn bồng bột, mà là vì ngài. Nếu hắn biết Cửu Thiên Kiếp đã đề phòng, hắn sẽ không hành động hấp tấp nữa. Hắn không ngu ngốc đến mức hy sinh vô nghĩa đâu. Ta sững sờ, nhìn nàng chằm chằm. Nữ quỷ này thực sự quá thông minh. Hóa ra nàng phá hỏng kế hoạch của đại sư huynh, chẳng phải để cứu hắn, mà là để hắn tiếp tục làm tấm chắn cho ta, tiếp tục gánh chịu tất cả áp lực từ các thế lực thù địch của Vệ gia. Hồng Vận, ngươi, Vô Hối cũng ngây người. Ta không biết nên khen ngươi thông minh, hay chửi ngươi độc ác đây. Hai huynh đệ không phải nên giúp đỡ nhau, cùng nhau đối mặt với khó khăn hay sao? Sao ngươi có thể ích kỷ như vậy? Đại ca ta đã khổ sở đủ rồi, ngươi còn muốn hắn chịu thêm nữa sao? Nói đến đây, Vô Hối bất lực quay sang nhìn ta. Nhưng ngẫm lại thì, nàng làm vậy đúng là đã cứu lão đại của Vệ gia thật. Ta cũng không biết phải nói gì nữa. Trong lúc bọn ta còn đang sững sờ, Hồng Vận tiếp tục nói. Đúng vậy, ta đã báo tin về việc ngài tìm kiếm bảo vật cho tất cả các thế lực của ngài. Nhưng ta đã tạo ra một sự chênh lệch thông tin. Âm Sơn do Triệu Linh Nhi cầm quyền, nàng ta chắc chắn sẽ không giết ngài chỉ để giành bảo vật. Vì vậy, ta nói với họ rằng bảo vật này rất lợi hại. Ma giáo tuy là chính đạo, nhưng họ coi ngài là tà đạo, lúc tranh giành bảo vật sẽ không nương tay với ngài. Tà chân giáo cũng vậy, vì vậy, ta bảo với họ rằng đây chỉ là một món bảo vật thêm hoa trên gấm, không đáng để họ liều lĩnh quá mức. Rồi sao nữa, Vô Hối nghe mà mơ hồ, ngươi làm vậy chẳng phải chỉ khiến Tứ Ca chịu thêm áp lực thôi sao? Không, chỉ cần để những kẻ mạnh hơn của phái Âm Sơn ra tay, những kẻ đó cực kỳ tàn độc, ngoại trừ thiên sư, bất cứ thế lực nào đến cướp đồ, bọn họ đều sẽ diệt cỏ tận gốc, nhân tiện còn sỉ nhục đối phương một phen. Như vậy, mâu thuẫn giữa bọn họ sẽ càng thêm gay gắt, xem như giúp thiên sư tranh thủ thêm chút thời gian yên ổn, ít nhất sẽ bớt đi phần nào gánh nặng. Nghe Hồng Vận nói vậy, tất cả chúng ta đều sững sờ. Một lúc lâu sau, Vô Hối mới bừng tỉnh, lắp bắp, trời ạ, những chuyện phức tạp thế này, tỷ làm sao nghĩ ra được vậy? Hồng Vận, ta thấy tỷ đáng sợ thật đấy, tâm tư cũng kín đáo quá rồi, thông minh thì thông minh, nhưng cũng quá ích kỷ rồi. Ta nói trước nhé, dù ta là người của Mao Sơn, nhưng ta chưa từng chọc giận ngươi đâu đấy. Châu Châu có chút bất mãn. Hồng Vận cúi đầu, không nói thêm lời nào. Bên trong hang động lại chìm vào im lặng, nhìn thấy chúng ta đều kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời. Lão yêu bà bỗng nhiên vỗ tay, cười nhạt, được, được lắm, tiểu quỷ thông minh thế này, hay là đừng đi theo đám ngu ngốc này nữa, theo ta về Âm Sơn đi, Âm Sơn đang cần một kẻ tài giỏi như ngươi. Nói xong, bà ta lại khẳng định thêm một câu, dĩ nhiên, ta Tịch Sơn lão yêu, trước nay không có thói quen thương lượng với kẻ dưới, hôm nay, ngoài những bảo vật này ra, ta cũng sẽ mang nữ quỷ này đi. Ha ha, bây giờ quần hùng Âm Sơn đã quy về một mối, chẳng còn ngán thế lực nào nữa. Các vị, nói xem nào, là ngoan ngoãn giao đồ ra, hay để ta phải động tay động chân một chút. Ta vốn đang nhìn Hồng Vận, trong lòng vừa áy náy vừa bất đắc dĩ, nhưng lão yêu bà đột nhiên chen ngang, khiến hai mắt ta lại rực lên ánh sáng đỏ dữ dội. Ta thở dài một hơi, chậm rãi giơ thanh đoản kiếm lên. Dưới ánh sáng đỏ bừng trong mắt, ta lạnh lùng vuốt nhẹ sống kiếm lạnh băng. Ta rất cảm kích vì lệnh không giết của tẩu tẩu, nhưng lần này e là phải khiến bà ấy thất vọng rồi. Ha ha, xem ra nhóc con ngươi muốn kính rượu không uống lại muốn uống rượu phạt rồi. Nếu ta nhớ không lầm, Sơn Câu đã nói ngươi chỉ biết đạo thuật, chưa từng học võ thuật, đúng chứ? Ta lại không phải yêu ma quỷ quái, ngươi thực sự muốn đấu với ta sao? Lão yêu bà chậm rãi giơ bàn tay khô quắt như cành củi lên. Sơn Câu bảo không được giết ngươi, nhưng bà ta đâu có nói là không thể khiến ngươi tàn phế. Các ngươi thực sự muốn nếm thử thủ đoạn tàn nhẫn của ta sao? Muốn dọa ta ư? Đừng nói là bây giờ, ngay cả trước đây ta cũng chưa từng sợ mấy trò này. Đúng lúc này, giọng nói của Châu Châu vang lên trong đầu ta. Không thể nào, hắn chưa từng học võ thuật, vậy làm sao hắn có thể đánh ta đến mức ta không có sức phản kháng chứ? Chẳng lẽ từ nhỏ ta học toàn võ thuật giả sao? Không đúng, tên biến thái chết tiệt này nhất định đang giả heo ăn thịt hổ. Hừ, thủ đoạn của ta chưa chắc đã không tàn nhẫn. Vô Hối bỗng tiến lên một bước, trừng mắt đầy hung ác nhìn lão yêu bà. Ta cầm đoản kiếm đứng sững sờ. Không phải chứ, có thể nhường cơ hội ra oai này cho ta không? Con gái con đứa gì mà cũng hô đánh hô giết như vậy sao? Ta lập tức kéo Vô Hối lại, đứng qua một bên đi, ngươi đã ngâm nước rồi, độc thuật căn bản không thể thi triển, đừng có gắng gượng nữa. Nghe ta nói vậy, Vô Hối lập tức sững người, trước mắt đầy ất ức, sau đó mới bĩu môi nói, Tứ Ca, huynh thật là độc ác, chúng ta là một phe mà. Qua một bên, ta lại xua tay, sau đó nhìn sang Hồng Vận, ngươi cũng qua một bên luôn. Hồng Vận hơi giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, dù vậy vẫn có chút không cam lòng hỏi ta, thiên sư, ngươi thực sự định liều mạng sao? Ta có đường lui sao? Ta bất lực liếc nàng một cái, dù ta có muốn lùi bước, cơ hội đó cũng đã qua từ trước hôm nay rồi. Những chuyện xảy ra hôm nay, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Ta còn có đường lui nào nữa? Không ngờ rằng khi nghe ta nói vậy, khuôn mặt Hồng Vận, nước mắt còn chưa khô, bỗng nở nụ cười. Nàng bất ngờ chạy đến bên ta, ghé sát tai nói nhỏ, thiên sư, chỉ cần người không đắc tội Âm Sơn, vẫn còn đường lui mà. Bạch Thi Hàn chắc chắn sẽ không tiết lộ chuyện của người đâu. Còn về chuyện người lo lắng, chuyện mang thai ấy, trước khi nàng ấy về, người vẫn có thể dùng biện pháp khoa học để tránh mà. Hơn nữa, cho dù nàng ấy thực sự có thai, thì tộc yêu của nàng ấy sinh con nhanh thì mười mấy tháng, chậm thì 2-3 năm, đó cũng là đường lui của người. Nghe đến đây, dù cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, sao ta lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Trong lòng ta vẫn luôn cho rằng vì chuyện với Thi Hàn, ta đã không còn đường lui, nên mới tức giận với Hồng Vận, không kìm được mà lắc đầu. Hoặc là chỉ số thông minh của chúng ta thua kém Hồng Vận, hoặc là tình thế quá cấp bách khiến ta không nghĩ ra được. Sau một lúc do dự, hiểu lầm trong lòng ta với nàng cũng xem như được hóa giải, nhưng ta vẫn ghé sát tai nàng thì thầm, Hồng Vận, cảm ơn ngươi đã suy nghĩ cho ta, nhưng ta sẽ không lùi bước, cả đời này ta cũng sẽ không. Ta không tin cái gọi là hy sinh và cái giá phải trả, dù có thật ta cũng sẽ cắn chặt không buông, nếu không chúng ta cá cược đi. Nghe ta nói vậy, khuôn mặt nàng bỗng trở nên bình tĩnh hơn nhiều, một sự bình tĩnh sau khi đã chấp nhận tất cả. Cuối cùng nàng khẽ lắc đầu cười, không, thiên sư, ta không cược với người, nếu người đã chọn con đường này, Hồng Vận chỉ mong có thể luôn đồng hành cùng người. Không, ta muốn cược, ta cược rằng ta sẽ không hối hận. Ta cười cười, nhẹ nhàng đẩy nàng về phía vách đá, quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn về phía lão yêu bà. Giọng nói của tâm ma lại bất ngờ vang lên. Tại sao ta lại có cảm giác ngươi sẽ thua nhỉ? Ta bực mình nói. Đến lúc này rồi, ngươi không thể nói được một câu tử tế sao? Ngươi không phải nói sau khi dung hợp chúng ta rất mạnh sao? Ta có gì để thua chứ? Thắng thua vốn dĩ không thể quyết định kết cục. Để ta lấy một ví dụ cho ngươi nghe. Một thư sinh nghèo đến mức không có cơm ăn, gom hết lương thực của cả nhà để đổi lấy lộ phí lên kinh ứng thí. Hắn muốn thay đổi cảnh nghèo khó, để vợ con cha mẹ có cuộc sống tốt hơn. Nhờ vào ý chí đó, cuối cùng hắn đã đỗ trạng nguyên. Thế nhưng, khi hắn vinh quy bái tổ, lại phát hiện ra vợ con cha mẹ đã chết đói từ lâu. Ngươi nói xem, hắn thắng hay thua? Ngươi có phải đang muốn nói rằng, nếu ta không nghe lời Hồng Vận, thì dù sau này có thắng được cuộc tranh đấu này, vẫn sẽ mất đi người ta yêu thương? Có phải ý ngươi là vậy không? Ta chưa từng nói thế. Tâm ma dường như không mấy bận tâm. Ta là người ngoài cuộc, ta chỉ muốn mượn thân xác ngươi để nhìn thế giới này nhiều hơn một chút mà thôi. Ngươi tiến, ta theo ngươi mạo hiểm. Ngươi lui, ta cùng ngươi sống yên ổn. Đối với ta, chẳng có gì quan trọng cả. Ta đột nhiên bật cười lạnh lẽo, cảm xúc có phần không ổn định. Đúng vậy, nếu ta nghe lời Hồng Vận, từ ngày mai sẽ rời đi, tìm một nơi hoang vắng để trốn, dựa vào bản lĩnh hiện tại mà tự bảo vệ bản thân, sống mơ hồ qua hết mấy chục năm còn lại. Ha, vậy thì có ý nghĩa gì? Người ta yêu thương nhất ta còn không được gặp. Vậy ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ta sống để làm gì? Không nỡ rời xa bọn họ, thì hãy chiến đấu đi. Ngươi nổi giận với ta làm gì? Ha ha, ta đâu có tâm cơ như Thanh Thuật, đến mức vì muốn ngươi từ bỏ hai cô gái kia mà thậm chí còn hy sinh bản thân, dùng thủ đoạn tan đàn xẻ nghé như thế. Không, ngươi không được nói về hắn như vậy. Đại sư huynh không giống những kẻ khác, hắn dám hy sinh mạng sống, nhưng mục đích chính không phải để ta rời xa Thi Hàn và Khuynh Khuynh, mà là muốn ta mãi mãi đối địch với Cửu Thiên Kiếp, ép ta lên Cửu Âm Sơn rèn luyện bản lĩnh, giúp ta thành tài. Hắn là ca ca của ta, là ca ca thì đương nhiên không muốn đệ đệ mình trở thành kẻ hèn nhát. Dựa vào đâu mà ngươi nói hắn có tâm cơ? Ta sẽ dùng hành động để cho hắn thấy ta không phải kẻ hèn nhát, ta muốn tất cả. Thanh đoản kiếm xoay một vòng trong tay, mang theo cơn phẫn nộ vô tận lao thẳng về phía lão yêu bà. Ta tuyệt đối sẽ không thua. Lão yêu bà ban đầu còn khá bình tĩnh, nhưng khi thấy tốc độ của ta nhanh đến mức khó tin, khuôn mặt bà ta bỗng lộ vẻ kinh hãi, vội vàng tránh sang một bên. Lưỡi đoản kiếm vốn dĩ định chém thẳng vào bà ta, nhưng lại nện mạnh lên vách đá, khiến hai tảng thạch nhũ khổng lồ rơi xuống vỡ nát. Hừ, ngươi thật sự muốn lấy mạng ta sao? Ha ha ha, quả nhiên là một thanh kiếm sắc bén chém sắt như chém bùn. Ta quyết định lấy nó rồi. Lão yêu bà hét lên sau lưng ta. Ngay lập tức, ta cảm thấy một luồng kình phong tàn nhẫn ập đến từ phía sau. Tốc độ nhanh đến mức nếu là ta của trước đây, chắc chắn đã mất mạng tại chỗ. Theo bản năng, ta lập tức phản ứng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ta ngã người về phía sau, tránh được cú đấm của bà ta. Khi chạm đất, ta bật dậy mạnh mẽ. Ngay cả chính ta cũng sững sờ, cơ thể ta vừa xoay người trên không trung một vòng, rồi tung cước đá thẳng vào ngực bà ta. U, lão yêu bà kêu lên đau đớn, bị ta đá bay ra xa, đập mạnh vào vách đá, rồi rơi xuống đất. Khoảnh khắc ấy, Châu Châu, Vô Hối và Hồng Vận kinh ngạc đến mức lấy tay che miệng, không thể tin nổi mà nhìn ta. Không chỉ có họ, ngay cả ta cũng ngơ ngác nhìn đôi tay mình. Đây thật sự là ta sao? Sao ta lại nhanh nhẹn đến mức này? Đến mức Như Từng cũng phải đội mồ sống dậy. Ta biết ngay mà, tên biến thái chết tiệt này chỉ giả vờ yếu đuối thôi. Hừ, mạnh thế này mà còn dám bắt nạt con gái, đúng là giỏi diễn quá đi. Giọng nói của Châu Châu vang lên trong đầu ta. Chương 609, quỷ hình thái. Vô Hối và Hồng Vận hiểu ta hơn Châu Châu, e rằng lúc này đầu óc họ đã trống rỗng vì kinh ngạc. Ta xoay cổ, nhìn về phía lão yêu bà. Lúc này, bà ta đã ôm lấy ngực, gượng đứng dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn ta. Tiểu tử, ngươi chắc chắn không phải là chính ngươi. Nói đi, vì sao mắt ngươi lại chuyển sang màu đỏ? Hừ, ngươi rốt cuộc là ai? Có gan thì đừng trốn trong thân xác kẻ khác, ra đây đơn đấu với ta. Ta là cha ngươi đây. Ta siết chặt đoản kiếm, lao thẳng về phía bà ta. Khoảnh khắc ấy, ta chỉ cảm thấy khí thế của mình bùng nổ, tin chắc rằng nhát kiếm này nhất định có thể kết liễu bà ta. Nhưng không ngờ, khi ta còn chưa kịp chạm vào người bà ta, đã thấy môi bà ta nhanh chóng mấp máy vài cái. Giây tiếp theo, bà ta liền biến mất. Cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta. Rõ ràng là ta đã muốn thu tay lại, nhưng tất cả đã quá muộn. Khi thanh đoản kiếm của ta cắm thẳng vào vách đá, một cú tấn công đầy uy lực từ bên hông bất ngờ ập đến. Chỉ trong tích tắc, ta cảm thấy phần eo bị đánh trúng nặng nề, cơn đau dữ dội bùng lên khiến toàn thân ta bị hất tung lên không trung. Mẹ kiếp, sức mạnh kinh khủng thật, một cú đá tàn nhẫn đến thế. Sau một hồi trời đất quay cuồng, ta đập mạnh vào vách đá rồi lăn lộn rơi xuống đất. Điên thật chứ, không phải là nửa người nửa quỷ sao? Sao lại đau đến mức này? Cơn đau dữ dội khiến ta nghẹt thở, như thể sắp chết đến nơi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, khi ta còn chưa kịp bò dậy, lại thêm một cú đánh tàn bạo nữa giáng thẳng vào bụng ta. Cơn đau làm ta buông rơi thanh đoản kiếm, ôm chặt bụng và phun ra một ngụm lớn cả máu lẫn đờm. Ha ha, thật sự nghĩ lão yêu bà núi Tích Sơn ta ăn chay chắc, giờ ta sẽ đánh cho ngươi tàn phế luôn. Giọng nói của mụ già yêu quái bất ngờ vang lên trong không khí. Ngay sau đó, lại thêm một cú đá nữa nhắm thẳng vào bụng ta. Lần này nỗi đau còn khủng khiếp hơn. khiến ta lăn lộn trên đất, đau đến mức không muốn sống nữa. Nhưng may thay, chính nhờ việc lăn lộn này mà ta vừa kịp tránh khỏi một đòn chí mạng ngay nơi ta vừa nằm. Tảng đá đã bị đánh lõm vào một vết sâu hoắm. Đồ ngốc, người ta đã ẩn thân rồi, ngươi còn giữ hình thái con người mà đánh cái gì chứ? Mau biến thành quỷ đi! Tiếng của tâm ma bất ngờ vang lên trong đầu ta. Ta nghiến răng chịu đựng, trong lòng gào lên, con bà ngươi, biến thành quỷ thế nào? Ngươi đã từng dạy ta bao giờ đâu, giờ học thì cũng chẳng kịp nữa rồi. Ta toi mạng mất thôi. Mọi thứ hoàn toàn rối loạn. Khí thế hừng hực ban nãy đã tan thành mây khói. Trong không khí chỉ còn tiếng hét của Vô Hối và Hồng Vận. Nhưng ta đã chẳng còn nghe rõ họ đang hét cái gì nữa. Dường như máu từ bảy khiếu trên cơ thể ta đều đang chảy ra. Cơn đau này còn khốc liệt hơn cả khi tâm ma lần đầu nhập thân ta. Trong cơn mơ hồ, ta lăn đến một góc hang, hít thở từng hơi nặng nhọc. Ngay lúc đó, ta bỗng nghe tiếng hét thảm thiết của Vô Hối. Nhìn về phía nàng, ta thấy nàng bị đánh văng lên không trung. Cùng lúc đó, ta cũng thấy Châu Châu bất ngờ tự cắt một đường trên tay, vung máu ra giữa không trung. Nàng ta thật sự quá tàn nhẫn, nhưng chiêu này có vẻ rất hiệu quả. Máu tạo thành một đường cong trong không khí, một phần rơi xuống đất, phần khác lại bất ngờ dừng lại lơ lửng. Không nói hai lời, Châu Châu lập tức cầm đoàn kiếm lao đến. Hồng Vận cũng đột nhiên bùng lên sát khí với đôi mắt đỏ rực, cùng nàng tấn công vào chỗ mà máu dừng lại. Thế nhưng máu vừa dừng lại được vài giây đã rơi xuống đất, chưa kịp chém nổi hai nhát, cả hai cũng bị hất văng ra xa. Châu Châu may mắn hơn, vừa chạm đất đã ôm lấy ngực rồi gắng gượng bò dậy. Nhưng Hồng Vận thì dường như đã trúng một loại bùa chú nào đó, trên người nàng tỏa ra làn khói xanh xì xì, đau đến mức nàng hét lên thảm thiết. Tiếng hét vang vọng khắp hang động, xoáy vào lòng ta từng hồi. Ha ha, ta ẩn thân là để đối phó với hắn, đối với các ngươi ta cần gì phải ẩn thân chứ? Ha ha ha, mau giao đồ ra đây, tranh thủ lúc ta còn chưa đổi ý, các ngươi vẫn còn cơ hội rời khỏi đây mà giữ được mạng. Giọng nói của lão yêu bà vọng đến từ bốn phương tám hướng, như thể trực tiếp khắc sâu vào não ta. Ông ta đã nói rồi, ta không thể thua được. Làn hơi ấm từ lồng ngực ta lại bắt đầu chữa lành vết thương. Trong khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy trong mắt mình sắc đỏ ngày càng đậm. Ta cắn chặt răng, bật dậy thật mạnh, vừa điên cuồng vung quyền cước vào không khí vừa gào lên, đồ quỷ khốn kiếp, có giỏi thì đừng dùng chiêu hèn hạ, ra đây đấu với ông mày một trận cho đàng hoàng. Lúc này, ta cảm giác sức mạnh trong mình cuồn cuộn dâng trào, mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều mang sức mạnh có thể nghiền nát một người thành tro bụi, nhưng tất cả đều rơi vào khoảng không. Ta không thể nào xác định được vị trí của lão yêu bà. Chỉ còn cách duy nhất là cố sức chạy về chỗ thanh đoàn kiếm. Ta phải dùng chiêu của Châu Châu thôi. Nhưng lão yêu bà đâu phải kẻ ngu, mụ ta ngay lập tức nhận ra ý đồ của ta. Vừa chạy được hai bước, một cú đánh cực mạnh lại giáng thẳng vào ngực, khiến cơ thể ta mất thăng bằng, ngã lăn vào góc tường. Cơn đau lập tức lan khắp cơ thể, khiến ta nghĩ mình sắp chết đến nơi. Nhưng may thay, làn hơi ấm trong lồng ngực lại một lần nữa phát huy tác dụng, áp chế nỗi đau xuống dưới. Ha ha, đấu với người á? Ngươi lợi hại như thế, ta có ngu mới ra mặt. Để luyện được thuật ẩn thân và che giấu khí tức này, ta đã phải chịu không ít khổ cực, giờ không dùng thì chẳng phải uổng phí sao? Giọng cười lạnh lẽo của lão yêu bà lại vang lên, càng lúc càng chói tai. Thật không ngờ, ngươi sống đến từng này tuổi rồi mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó với hậu bối, như vậy chẳng phải là thắng không vẻ vang sao? Ta vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy, phải nghĩ cách ứng phó ngay. Ai nói ẩn thân thì gọi là thủ đoạn hèn hạ? Hừ, chẳng qua là ngươi không bằng ta thôi, có bản lĩnh thì ngươi cũng ẩn thân đi. Giọng lão yêu bà đầy đắc ý, dần dần tiến lại gần ta. Đã vậy thì ta sẽ phế ngươi trước, đừng trách bà già này nhẫn tâm, ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, ta bất giác cảm thấy tuyệt vọng, có nên giả vờ cầu xin rồi tìm cơ hội ra hiệu cho Châu Châu giúp ta một lần nữa không? Nhưng vừa liếc nhìn Châu Châu, ta lại thấy nàng như bị đánh trúng động mạch chủ, đang ôm lấy ngực, dáng vẻ sống dở chết dở, xong đời rồi. Trong đầu ta điên cuồng nghĩ cách, dù Châu Châu có thông minh đến đâu, nếu nàng có ném đoàn kiếm cho ta, lão yêu bà cũng có thể dễ dàng bắt được. Nếu ta tùy tiện vung quyền, lão ta chắc chắn sẽ đứng một bên nhìn ta như một kẻ ngốc. Điều đáng sợ hơn chính là lão yêu bà vẫn chưa phát giác ra điều gì. Nhưng nếu bà ta thấy ta chỉ biết quơ tay múa chân mà không thể tiến lại gần, rất có thể sẽ tỉnh ngộ, sau đó quay sang dùng Châu Châu và Vô Hối để ép ta khuất phục. Khi trong đầu ta còn đang quay cuồng tìm cách, thì giọng của tâm ma đột ngột vang lên, khí trầm đan điền, hét lớn chữ ẩn: lập tức ngươi sẽ hóa thành hồn ma vô hình. Trong trạng thái này, trừ pháp thuật âm dương ra, ngươi sẽ không sợ bất kỳ đòn tấn công nào. Nhưng đồng thời, ngươi cũng không thể dùng quyền cước gây sát thương, chỉ có thể tấn công bằng quỷ thuật. Ta giữ người, ngươi chết tiệt, sao giờ mới nói? Không chút do dự, ta lập tức nín thở, quát lớn: ẩn. Đúng vậy, cái gọi là khí trầm đan điền, thực chất chỉ là nín thở mà thôi. Đan điền nằm ở bụng, khí trầm đan điền chẳng qua là giữ hơi trong bụng. Vậy mà trước đây khi đọc Mao Sơn Cấm Kinh, ta cứ tưởng đây là một kỹ thuật cao siêu gì đó. Lập tức, tiếng hô của ta vang vọng khắp hang động. Ngay sau đó, một luồng khí lạnh bủa vây quanh cơ thể ta. Tiếp theo là một cảm giác kỳ diệu, cả người bỗng trở nên nhẹ bẫng, nhẹ đến mức ngay cả cụm từ thân nhẹ như yến cũng không đủ để diễn tả. Ta cảm thấy mình như đang trôi lơ lửng, cúi đầu nhìn xuống cơ thể, thứ duy nhất ta thấy lại là một phiến đá lạnh lẽo. Chết tiệt, ta thực sự đã tàng hình rồi. Khoan đã, Vậy có nghĩa là sau khi ẩn thân, ngay cả chính ta cũng không thể nhìn thấy cơ thể của mình sao? Quyết kiếm trừ tà 1/2. Không gian trong hang động bỗng trở nên tĩnh lặng, Châu Châu và Vô Hối đều sững sờ. Còn lão yêu bà dường như cũng bị kinh ngạc đến mức không thể thốt lên lời. Ta chậm rãi đứng dậy, giơ tay lên nhìn, nhưng vẫn chẳng thấy được một phần nào trên cơ thể mình. Hơn nữa, ta còn cảm nhận được mình hoàn toàn không có trọng lượng. Chỉ cần nhảy lên một cái là có thể chạm tới trần hang. Nghĩ là làm, ta liền thử nhảy lên, không ngờ tầm nhìn ngay lập tức bay vọt lên đỉnh hang động. Nhưng khoan, ta vẫn không thể bay lơ lửng được. Ngay sau đó, cơ thể nhanh chóng rơi xuống. Ta nhận ra mình có chút sợ độ cao, hoảng hốt nghiến răng lại. Nhưng điều bất ngờ là khi tiếp đất, ta hoàn toàn không cảm nhận được gì cả. Ma quỷ không có khả năng bay lượn như trong truyền thuyết, nhưng nếu tu luyện quỷ thuật, ngươi sẽ có thể di chuyển trong khoảng cách ngắn bằng cách chớp nhoáng dịch chuyển, giống như Hồng Vận vậy. Chẳng hạn, nàng có thể chớp nhoáng xuất hiện hoặc chui vào trong ống tre. Tâm ma lại tiếp tục lên tiếng. Điều này ta biết, Mao Sơn Cấm Kinh đã đề cập rõ ràng rằng những hồn ma bay lượn khắp nơi thực chất không phải là quỷ thực sự, mà là những linh hồn đã mất đi ba hồn bảy vía. Chỉ khi hồn phách không trọn vẹn, những linh hồn đó mới có thể lơ lửng như những con đom đóm. Còn những con quỷ có thể bay vút lên trời, đó không phải là bản năng, mà là một loại thuật pháp của quỷ. Ta phấn khích không thôi, vội vàng chạy đến chỗ Châu Châu và Vô Hối, hưng phấn đến mức ban đầu còn định thử nghiệm với Châu Châu. Nhưng khi nhìn thấy nhịp thở yếu ớt phập phồng nơi lồng ngực nàng, ta lập tức phản ứng lại, nhanh chóng chuyển hướng sang Vô Hối. Vừa lao tới, ta liền giang tay muốn ôm nàng một cái, nhưng ngay khoảnh khắc đó cả cơ thể ta xuyên thẳng qua người nàng. Hồng Vận cũng là linh thể. Nghĩ đến đây, ta lập tức đưa tay chạm vào nàng, nhưng không ngờ vẫn là khoảng không trống rỗng. Ngươi đạo thuật thoái hóa rồi sao? Chứ không lẽ là quên cách dùng? Ngươi đùa với ta đấy à? Tâm ma có vẻ bất lực. Ồ, ta cười khẽ, Hồng Vận đã hiện thân. Lý thuyết mà nói, linh thể của nàng đã hóa thành thực thể. Chỉ khi ẩn thân, nàng mới là hư vô. Nói cách khác, khả năng ẩn thân của lão yêu bà kia tuyệt đối là một loại tồn tại vô địch. Ngay cả quỷ cũng không thể làm được như bà ta, vừa có thể ẩn thân, vừa có thể tấn công người khác. Chỉ xét riêng điểm này đã đủ để hiểu tại sao Âm Sơn lại được Bạch gia coi trọng. Nếu có được Âm Sơn phái, e rằng bọn họ đã là thế lực đứng đầu nhân gian. Nếu không phải vì Triệu Linh Nhi còn quá trẻ, các vị trưởng lão không phục, thì cửu thiên kiếp nào dám gây sự với họ. Tất cả điều này dường như đã được định sẵn trong số mệnh. Nếu sau này Mao Sơn và Tà Chân giáo biết suy nghĩ một chút, không quá đáng như vậy, thì những người này có lẽ đã không trở về. Âm Sơn thậm chí đã gần như giải tán. Nhưng giờ đây, chỉ vì bọn họ quá nôn nóng muốn giết Triệu Linh Nhi, lại vô tình làm cho Âm Sơn phái một lần nữa kết tụ, cho tàn lại cháy. Vì thế ta thấy rằng chân nhân cửu dục cũng ngu xuẩn chẳng kém gì cửu thiên kiếp. Ngươi nghĩ ngươi thông minh lắm sao? Ngươi phải hiểu rằng, nếu không phải vì mấy tên ngốc vệ gia các ngươi giúp đỡ, thì Triệu Linh Nhi đã bị Mao Sơn bắt đi giết rồi. Khi đó, dù những kẻ ở Âm Sơn có muốn quay về cũng không kịp nữa. Triệu Linh Nhi chết, Âm Sơn như rắn mất đầu. Đám tà sĩ kia chẳng ai phục ai, không thể nào tụ lại một chỗ. Chưa biết chừng còn chạy sang đầu quân cho thế lực khác ấy chứ. Tâm ma mắng ta một trận. Ừm, cũng đúng. Nếu nói như vậy, thì Triệu Linh Nhi thật sự không thể giết ta được. Nếu sau này thực sự có ngày nàng và vệ gia quyết chiến, thì e rằng ta chính là kẻ có tội rồi. Nhưng ta không thể hối hận, vì lúc đó ta muốn cứu là Thi Hàn, chứ không phải cố tình giúp Âm Sơn phái trỗi dậy. Rốt cuộc vẫn là số mệnh. Ta không ngờ Triệu Linh Nhi lại có thể trở lại. Cứ tưởng nàng thực sự sẽ cải tà quy chính mà sống lương thiện, nhưng với nàng, có lẽ trở lại là con đường duy nhất để sinh tồn. 2Z, chúng ta vốn không cùng một lập trường, vậy ta cũng chẳng phán xét nàng làm gì. Nhìn lại hiện trường, Châu Châu và Vô Hối tuy vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, nhưng lúc này đã kinh ngạc đến mức đầu óc rối loạn, không ngừng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng ta. Lão yêu bà cũng hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Ta vội hỏi tâm ma, ngươi nói sau khi ẩn thân vẫn có thể dùng quỷ thuật, mau dạy ta cách sử dụng đi. Quỷ thuật là thứ phải dành nhiều thời gian tu luyện, không giống đạo thuật, chỉ cần thiên phú và kiến thức là có thể tinh thông. Tâm ma bất đắc dĩ đáp, ý ngươi là, mặc dù ta đã thành quỷ, nhưng ngoài ẩn thân ra thì chẳng làm được trò trống gì à? Ta ngây người, hiện tại ngươi đã có được thuật đọc tâm, đó cũng là một trong những quỷ thuật của ta. Còn về chuyện dùng quỷ thuật để giết người, cái này phải từng bước mà luyện. Bước đầu tiên là nâng cấp thuật đọc tâm, thâm nhập vào cơ thể người khác để kiểm soát ý thức của họ, giống như ác quỷ xui khiến người ta tự sát vậy. Đây là nền tảng. Tiếp theo, ngươi phải tận dụng âm khí của bản thân để tạo ra sát thương thực thể. Thứ này cả đời ngươi cũng không học được đâu, trừ khi xuống địa phủ chịu cực âm khí tẩm bổ mỗi ngày. Ta chưa kịp nghe hết đã mất kiên nhẫn. Ý hắn là, ngoài ẩn thân ra thì quỷ hình thái chẳng có tác dụng gì, vậy thì vẫn phải dựa vào thực lực của hình thái con người thôi. Đã thế còn dài dòng làm gì? Nói ngay đi, ta phải làm gì để kết liễu lão yêu bà đó? Tâm ma cuối cùng cũng chịu gọn gàng dứt khoát, khí trầm đan điền, hét lớn một tiếng, hiện ngươi lập tức hóa về nhân hình, linh hoạt kết hợp giữa ẩn và hiện, vừa tấn công vừa phòng thủ, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, chiêu này gần như vô giải. Tứ ca, lúc này, Vô Hối đã hoàn hồn, bắt đầu gọi ta. Hắn không phải đã hồn phi phách tán rồi chứ? Sao lại mất tâm mất tích thế này? Châu Châu lo lắng hỏi. Ta thầm nghĩ, chính ngươi mới là kẻ hồn phi phách tán ấy. Ta vội vàng suy tính đối sách. Lúc này, lão yêu bà cũng không dám tùy tiện chạm vào đoàn kiếm, nếu không thì vị trí của bà ta sẽ lập tức bị bại lộ. Ta đoán bà ta chắc hẳn đang nấp quanh thanh đoàn kiếm, kinh ngạc suy đoán lý do vì sao ta có thể ẩn thân được. Có cách rồi, ta không nói một lời, lập tức lao nhanh đến chỗ thanh đoàn kiếm, trước hết phải cầm được kiếm trong tay rồi tính tiếp. Nhưng khi ta vươn tay chạm vào nó, lại chỉ chạm vào khoảng không. Ngay lúc đó, ta phản ứng rất nhanh, nén một hơi thật sâu rồi giận dữ hét lớn. Hiện, lập tức, một dòng khí ấm áp lan tỏa khắp toàn thân, cảm giác cơ thể bỗng chốc nặng gấp nhiều lần, và ngay khoảnh khắc thân hình hiện rõ, một cảm giác lạnh buốt truyền đến từ lòng bàn tay cuối cùng cũng đã cầm được thanh đoản kiếm. Lão yêu bà phản ứng cũng nhanh thật, vừa phát hiện ra tình hình, ngay lập tức một luồng sức mạnh khủng khiếp lao đến từ phía trước. Ta vội vàng lùi lại, vừa lùi vừa khẽ rạch một đường trên lòng bàn tay bằng đoản kiếm. Xì, mẹ kiếp, đau quá, cũng may là ta đã kiểm soát lực vừa đủ, nếu không, với độ sắc bén của thanh kiếm này, tay ta chắc chắn đã đứt lìa từ lâu. Ngay khi cảm giác đau buốt ập đến và máu tươi bắt đầu rỉ ra, không hiểu vì lý do gì, thanh đoản kiếm bất ngờ phát ra một tiếng ong thật lớn. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng đỏ rực mãnh liệt bùng lên, và thanh kiếm bắt đầu rung lên dữ dội. Chuyện gì thế này? Thanh kiếm vừa dính máu ta chẳng lẽ đã được khai quang rồi sao? Ta còn chưa kịp nghĩ gì thêm thì ngay lúc đó, một cơn cuồng phong lại tiếp tục ập đến, ép ta phải hét lớn. Ẩn! Ngay lập tức, cơ thể ta một lần nữa hóa thành hư vô. Thanh đoản kiếm đỏ rực trong tay rơi xuống đất, nhưng thật kỳ lạ, vừa rung lên được một lúc, thanh kiếm bỗng vọt thẳng lên không trung, một tiếng vút vang lên, và thanh kiếm lao đi cực nhanh nhưng kỳ lạ thay, nó lại đang lao thẳng về phía Hồng Vận. Không ổn rồi, thanh kiếm sau khi khai quang sẽ tự động truy sát tà vật. Tim ta lập tức thắt lại, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hồng Vận cũng đã nhận ra, nàng hoảng hốt quay người bỏ chạy, nhưng thanh kiếm lại quá nhanh, trong nháy mắt nó đã hóa thành một vệt sáng, chỉ trong tích tắc đã áp sát phía sau đầu nàng. Không, quay lại đây, ta hét lên một cách tuyệt vọng, tiếng thét dường như xé toạc cuống họng. Nhưng thanh kiếm không vì tiếng gọi của ta mà dừng lại. Đúng lúc đó, Châu Châu bỗng từ đâu xuất hiện, nhanh tay chụp lấy chuôi thanh kiếm. Ta nhìn thấy thanh đoản kiếm run lên bần bật trong tay nàng, mũi kiếm chỉ cách gáy của Hồng Vận đúng 1 cm. Cái gì thế này? Châu Châu chớp mắt, hai tay run rẩy giữ chặt thanh kiếm, nhìn ánh sáng đỏ rực đang bao phủ thân kiếm, nàng lẩm bẩm như không tin nổi. Ngươi thành tinh rồi à? Này, không được giết người phe mình chứ? Ta thở phào một hơi, nhưng đồng thời lại cảm thấy cạn lời. Nói nhảm cái gì vậy, kiếm thì làm sao nghe được tiếng người chứ? Nhưng ngươi có tin được không? Chỉ vài giây sau khi Châu Châu nói xong, thanh đoản kiếm thực sự ngừng rung, ánh sáng đỏ cũng từ từ biến mất. Ta hoàn toàn chết lặng, không thể nào, thật sự nghe hiểu tiếng người à? Ta bỗng cảm thấy muốn khóc. Tâm ma, đây chính là cái mà ngươi gọi là dị chủ đó hả? Đây không phải dị chủ, đây là phản chủ thì đúng hơn. Ta đã bảo rồi, chỉ cần dùng âm dương huyết, ngươi nhất định sẽ phải chia sẻ bảo vật với người khác. Tâm ma lạnh lùng nói, ta cứ tưởng thứ này vốn thuộc về ngươi và tiểu lang tiên tử, hoặc ít nhất là con hồ ly nhỏ kia, không ngờ cuối cùng lại kết thành tình duyên kết với ả này. Khoan đã, tình duyên kết là gì? Ta bỗng chốc cảm thấy bất an. Tình duyên kết là một loại kết giới trong Phật pháp, chủ yếu được dùng để phong ấn. Tình duyên ở đây ám chỉ mối liên kết về tình cảm, có thể là tình yêu, tình thân hoặc tình bạn. Còn về kết ý nghĩa của nó chắc không cần ta giải thích nữa chứ. Vậy nghĩa là kết giới mà ngươi đặt ra, chỉ cần hai người có một trong ba loại tình cảm, tình thân, tình yêu hoặc tình bạn kết hợp âm dương huyết là có thể phá giải. Ta vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Đúng vậy, tâm ma thở dài, bởi vì thế giới này rất thực tế, và bản chất của con người phần lớn là xấu xa. Cái khó nhất trên đời này là tình duyên. Có những người ngoài mặt giả vờ thân thiết, nhưng khi thấy bảo vật liền lộ ra bản chất tham lam, vì muốn độc chiếm mà không ngần ngại tàn sát lẫn nhau. Chính vì vậy, ta mới chọn dùng tình duyên kết để phong ấn bảo vật. Nghe những lời này, cuối cùng ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, ta cứ tưởng tình duyên kết là chỉ nhân duyên, suýt chút nữa thì sợ chết khiếp. Nói thật nhé, với cái tính lóc chóc của Châu Châu, ta có thể thích nàng ấy được sao? Chắc chỉ có thể trở thành đồng minh sau này thôi. Từ đối thủ biến thành đồng minh, đúng là một kiểu duyên phận kỳ lạ. Tảng đá trong lòng ta cuối cùng cũng được đặt xuống rồi. Sau khi bừng tỉnh thông suốt, ta cũng không do dự nữa, nhanh chóng quay lại góc khuất vừa nãy, tính toán trước vị trí mà lão yêu bà có thể ẩn nấp. Sau đó đứng ngay bên cạnh Châu Châu, hét lớn. Hiện, trong chớp mắt, lòng bàn tay ta nhói lên một cơn đau dữ dội, cơ thể lập tức trở lại hình dạng con người. Ta vung tay về phía đã dự đoán từ trước, một vệt máu đột ngột xé gió vạch ra một đường vòng cung. Thành công rồi, ở rìa của vòng cung đó, mấy giọt máu lơ lửng giữa không trung. Không nói một lời, ta lập tức giật lấy đoản kiếm trong tay Châu Châu, lao vọt về phía trước, dương kiếm chém xuống. Không gian bỗng vang lên một tiếng thét thảm thiết, tiếp đó một cánh tay bị chặt đứt rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe lên vách đá. Hừ, chơi trò ẩn thân với lão tử, cút xuống địa ngục đi. Ta tiếp tục vung kiếm ngang dọc, quyết tâm lấy mạng lão ta. Thế nhưng máu đã nhỏ xuống đất, vài nhát kiếm sau đó đều chém vào khoảng không. Ta còn đang ngẩn người thì chợt nghe một tiếng ủng từ miệng hang vọng ra. Không xong, lão già đó muốn trốn. Không cần suy nghĩ, ta lập tức xách kiếm đuổi theo. Lão già kia, đừng có chạy. Tứ ca, huynh, tiếng của Vô Hối vang lên sau lưng. Muội cứ từ từ ra ngoài, ta xử lý lão ta trước. Nói xong, ta nhảy thẳng xuống nước, mẹ kiếp, nước lạnh thấu xương, khiến toàn thân ta run lên. Tệ hơn nữa, vết thương ngâm vào nước khiến cơn đau nhói buốt đến tận xương tủy. Nhưng ngay lúc đó, một luồng hơi ấm từ ngực dâng lên, nhanh chóng xoa dịu cảm giác đau đớn, không kìm được mà cảm thán, Xá Lợi Tử này đúng là thần vật. Không có thời gian nghĩ nhiều, ta vội cúi xuống nhìn, dưới nước, một vệt máu đỏ sẫm đang lan ra, kéo dài về hướng sâu hơn là vết máu của lão yêu bà. Hôm nay, bà ta tuyệt đối không thể trốn thoát, ta lập tức nín thở, bơi theo dấu vết đó. Một lúc sau, ta thấy dòng máu di chuyển lên mặt nước, nhanh chóng bơi theo, ta trồi lên khỏi mặt nước, phát hiện mình đã bám theo lão ta đến tận bờ. Trên mặt đất, nước hòa lẫn với máu tạo thành một vệt kéo dài, chạy thẳng vào rừng. Cái quái gì vậy? Lão ta chạy nhanh quá đấy. Khoan đã, dùng trạng thái quỷ để đuổi theo. Ta chuẩn bị nín thở, định hét lớn chữ ẩn, nhưng còn chưa kịp thốt ra, giọng của tâm ma đã vang lên, ngươi có muốn chết không vậy? Trời còn chưa lặn hẳn đâu, bây giờ hiện thân quỷ chẳng khác nào vong hồn mới chết, chỉ cần bị ánh mặt trời chiếu vào, đủ để đau đớn cả mấy ngày. Ta liếc nhìn quanh thung lũng, hầu hết các khu vực đều chìm trong bóng tối, nhưng đúng là ở phía trước cánh rừng vẫn còn ánh hoàng hôn chiếu rọi. Ta bực bội thở dài, xem như hôm nay lão ta may mắn, tên đó biết ẩn thân, lại có thể che giấu khí tức, nếu về sau lão ta quay lại báo thù, e rằng khó lòng phòng bị. Bỏ đi, ngươi không giết được lão ta đã là kết cục tốt nhất rồi. Tâm ma bình thản nói tiếp, một kẻ lợi hại như vậy, nếu thật sự bị ngươi giết chết, thì Triệu Linh Nhi sẽ thế nào đây? Nếu nàng ta không giết ngươi để báo thù, e rằng cũng khó lòng thuyết phục người khác. Ngươi ấy à, đầu óc chẳng chịu dùng, không thông minh thì học hỏi Hồng Vận một chút đi. Theo ta thấy, ngươi nên bỏ cái đầu vào túi, chuyện cần dùng đến trí thông minh thì cứ hỏi nàng ấy là được. Phải rồi, ngươi giỏi nhất rồi đấy. Ta bất đắc dĩ xách kiếm quay lại, nhìn sang bờ bên kia thấy Ả Mặt Sẹo và Bạch Thi Hàn đứng đó, không nhịn được mà bật cười. Nhưng trước khi đi, ta vẫn không quên đá đều tâm ma một câu, Hồng Vận là nữ quỷ của ta, ngươi có tư cách gì mà lôi nàng ra để chọc tức ta chứ? Muốn ăn đòn à? Lúc này Ả Mặt Sẹo bỗng lên tiếng hỏi ta, tình hình sao rồi, ngươi có lấy được thứ cần tìm không? Đây là lần đầu tiên nàng ta mở miệng nói chuyện, ta vừa định trả lời thì thấy dưới mặt nước có hai cái đầu tóc đen như ma quỷ từ từ nổi lên, là Châu Châu và Vô Hối. Ngay sau đó, một luồng âm khí xuất hiện bên cạnh ta. Hồng Vận cúi đầu lặng lẽ đứng trước mặt ta, ta khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang nhìn Bạch Thi Hàn bên kia. Quả nhiên, nàng ta đang cố giả vờ thờ ơ, nhưng đôi tay đã nắm chặt đến trắng bệch, lòng như tơ vò. Khi thấy tất cả chúng ta an toàn, nét mặt Thi Hàn chợt giãn ra, đôi mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm. Ta chú ý đến một chi tiết trong tay nàng ta, số bông hoa đã nhiều hơn một chút, xem ra nàng ấy thực sự không buồn chút nào. Mà cũng đúng thôi, đây là một tin tức tốt đối với nàng ấy mà. Ta bật cười, cũng chẳng quan tâm vươn tay về phía Vô Hối nữa, mà vòng qua bờ nước, bước đến gần Thi Hàn. Những giọt nước còn đọng trên người, ta khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, Thi Hàn, ta không sao, nàng không cần lo lắng nữa, ta không lo lắng cho huynh đâu. Nàng nói vậy, nhưng trên khuôn mặt lại lộ ra một chút ý cười dịu dàng. Nói xong còn vội vàng quay đi chỗ khác, nhưng lần này, chưa đợi ta ngẩn người, nàng dường như đã không thể kiểm soát được bản thân, lại quay đầu nhìn ta, đôi mắt chớp chớp, ngây ngốc nhìn xuống bàn tay ta, sau đó lại yếu ớt ngước lên nhìn gương mặt ta, cứ thế sững sờ vài giây, cuối cùng, bông hoa trong tay rơi xuống đất. Nàng bỗng nhiên đau lòng nắm lấy tay ta, chỉ là vết thương nhỏ thôi, thấy nàng vẫn quan tâm ta như vậy, ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng không nói gì, chỉ để nỗi xót xa hiện rõ trên khuôn mặt, trông nàng có vẻ bối rối, nhìn tay trái không phải, nhìn tay phải cũng không xong, rồi vội vã buông tay ta ra. Lúc đó, bông hoa mà nàng yêu thích dường như cũng không cần nữa, thậm chí còn dẫm lên nó, chạy ngay đến ba lô để tìm đồ. Trong lúc Thi Hàn đang tìm túi y tế cho ta, ta bỗng bị một cú đá mạnh vào mông, kèm theo tiếng Vô Hối bực tức, hừ, huynh kéo ta một cái thì chết à, còn là ca ca nữa không đấy, xì, lớn tướng rồi, còn cần người khác kéo. Ta quay đầu lườm nàng một cái, chỉ ghét nhất cái kiểu thấy xác quên nghĩa này của huynh. Nàng hậm hực lườm ta một cái, nhưng rất nhanh sau đó lại đờ người ra, nhìn chằm chằm vào mắt ta đầy nghi hoặc. Ơ, mắt huynh, mắt ta thì sao? Ta nhíu mày, xì, thế là không diễn nữa hả? Hại ta cứ tưởng huynh thật sự bị nhập tà đấy. Ta nói này, đường đường nam nhi mà khi giả bộ cũng không thèm nghĩ đến cảm nhận của người khác à? Giải thích cũng chẳng có một câu thật lòng. Vô Hối tức tối, ta ngớ người, ý gì đây? Nghĩ lại một chút, có phải nàng đang nói đến đôi mắt đỏ của ta không? Ta vội đưa tay lên trán, lạ thật, ánh sáng đỏ biến mất rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đôi mắt đỏ lên là di chứng của việc tẩu hỏa nhập ma, bây giờ tảng đá trong lòng ngươi đã được gỡ bỏ, tâm trạng thoải mái rồi thì màu mắt cũng tự nhiên biến mất thôi. Đợi đến lần sau khi ngươi lại bị lửa giận công tâm, nó sẽ xuất hiện trở lại. Tâm ma bất ngờ lên tiếng giải thích. Ồ, thảo nào Thi Hàn không chú ý đến mắt ta, mà lại để ý đến vết thương trên tay trước. Khoan đã, tâm ma, ngươi đúng là đáng bị mắng đấy. Sao chuyện gì cũng không chịu nói sớm, cứ thích trêu ngươi ta phải không? Không để ngươi căng thẳng thì đến lúc quan trọng ngươi lại làm hỏng chuyện. Ta biết làm sao đây, hắn vẫn cứ trưng cái giọng đạo mạo đó. Ta lật mắt ngán ngẩm. Thôi kệ, lười tính toán với hắn. tâm trạng của ta bây giờ đang rất tốt. Lúc này, Vô Hối bỗng nhiên nói, à đúng rồi, bây giờ ta nên gọi huynh là Vệ Lão Hổ, hay cứ gọi là Tứ Ca nhỉ? Ta lại ngẩn người, cái gì mà Vệ Lão Hổ? Đầu óc muội có vấn đề à? Chẳng phải huynh giả heo ăn thịt hổ sao? Hừ, ta biết ngay nhị ca chắc chắn đã dạy huynh không ít bản lĩnh, vậy mà còn giấu giấu giếm giếm, thật đáng ghét, nàng bực bội nói, rồi bất mãn chạy sang một bên, khoanh tay ngồi xổm xuống. Ta cầu xin bọn họ suốt mười mấy năm, lúc nào cũng bảo con gái không nên học đánh đấm, chỉ cần học chút độc thuật để tự vệ là đủ rồi. Hừ, đúng là không phải con ruột, chẳng trông cậy được gì. Ta không nhịn được cười thầm một cái, cũng chẳng buồn giải thích, coi như thuận nước đẩy thuyền, để nàng cứ giận đi, giận đến ngốc luôn cũng được, đỡ phải hành hạ ta mỗi lần tức giận. Lúc này Thi Hàn đã tìm được túi y tế, chạy đến chuẩn bị giúp ta sát trùng vết thương. Thực ra nàng vẫn còn giận ta đôi chút, sự quan tâm và xót xa vẫn giống như mọi khi, nhưng lại chẳng buồn mở miệng gọi ta lấy một tiếng. Cuối cùng ta chỉ đành chủ động ngồi xuống phối hợp với nàng. Nghĩ lại thì rõ ràng nàng đang giận, nhưng cũng chẳng sao cả, ta thua lỗ như vậy không tức mới là lạ. Dứt khoát không nghĩ nữa, vừa tận hưởng cảm giác được nàng băng bó cẩn thận, vừa ngây ngốc ngắm nhìn khuôn mặt đầy yêu thương nhưng vẫn còn chút giận dỗi của nàng, chợt nhận ra những lúc như thế này Thi Hàn mới thật sự đẹp. So với nàng của trước đây luôn dịu dàng nghe lời, chỉ biết lo lắng cho người khác, bây giờ nàng càng có sức hút hơn nhiều. Khoan đã, có phải ta hơi cầm thú rồi không? Sao lại đi lấy cảm xúc tiêu cực của người ta để thưởng thức chứ? Ta còn đang mải mê theo dõi thì từ phía xa, ả đàn bà có vết sẹo đứng cùng Châu Châu bỗng cất tiếng đầy khó chịu. Không được, chúng ta nhất định phải lấy bằng được thanh đoản kiếm đó. Hai món đồ này vừa nhìn đã biết là hàng kém chất lượng rồi. Hả, thôi đi sư tỷ, dù sao cái gã vệ vô lại ấy đã cho chúng ta hai món này là tốt lắm rồi. Châu Châu vừa nói vừa quay sang ta, nở một nụ cười tinh nghịch. Hừ, lão đại đã dặn rồi, nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ lần này thì cứ chuẩn bị chịu phạt đi, ta sẽ kể hết mọi chuyện cho lão đại, cô cứ tiếp tục làm thánh mẫu của mình đi. Ả đàn bà sẹo mặt lạnh tanh, thu cả chuỗi Phật Châu lẫn đoản kiếm vào tay, rồi đứng dậy rời đi. Sư tỷ ta, Châu Châu nhìn theo bóng lưng của ả, bần thần như kẻ mất hồn. Nhìn dáng vẻ đáng thương, lúng túng của nàng, ta cảm giác chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Ta lập tức quay đầu nhìn về ngọn núi phía đối diện. Quả nhiên, chỉ vài giây sau, nàng đã xuất hiện ngay trước mặt ta. Hi hi ưng vệ vô nại tiên sinh. Ta giả vờ như không nghe thấy, còn cố ý nháy mắt với Vô Hối. Này, nhìn kìa, trên đỉnh núi vẫn còn mây đỏ lúc hoàng hôn. Cảnh đẹp thật ừ, đẹp thật đấy. Vệ vô nại tiên sinh, nói chứ nếu bây giờ chúng ta xuất phát, tôi chắc kịp đến thị trấn nhỉ. Không biết ăn gì ngon đây ta. Ta tiếp tục quay sang Vô Hối hỏi vu vơ. Vô Hối lườm ta một cái rõ sắc bén, kiểu lườm muốn xuyên thấu linh hồn, rồi lại tiếp tục cúi đầu nghịch cây que gỗ nhỏ vừa nhặt được, tỏ ra chẳng quan tâm. Anh có thể cho tôi thanh đoản kiếm đó không? Sư tỷ tôi đã nhìn thấy rồi, nếu về mà bị mách lẻo thì lão đại nhất định sẽ trừ lương của tôi. Anh cũng biết mà, nếu không phải tại anh bày trò hại tôi lần trước thì tôi đâu đến nỗi. Châu Châu thản nhiên ngồi xuống trước mặt ta, hai tay chống cằm, làm vẻ như một chú mèo ngoan ngoãn. Hi hi, cho tôi đi mà, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Ta tiếp tục quay đầu về hướng khác. Không có gì để bàn nữa đâu, hết hy vọng đi. Không gian bỗng trở nên im lặng. Một lúc lâu sau, Châu Châu bực bội đứng phắt dậy, dậm chân một cái rõ mạnh, rồi lật mặt ngay tại chỗ. Hừ, không cho thì thôi, anh nghĩ tôi sẽ lại lục van xin chắc. Nói rồi, nàng không chút do dự, vội vã đuổi theo hướng ả đàn bà sẹo vừa đi. Quần áo thì ướt sũng, đi lại lạch bạch, bộ dạng trông đến là tội nghiệp. Ta thở dài một hơi, đúng là một kẻ khổ mệnh. Từ khi ta dùng điện thoại của nàng để gửi cái tin nhắn đó vào nhóm, chắc hẳn cuộc sống của nàng đã rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Ta còn đang thấy tội cho nàng thì đột nhiên nàng quay phắt đầu lại, nghiến răng nghiến lợi, hét lên một câu đầy phẫn nộ. Đồ biến thái, cứ chờ đó mà xem. Hét xong, nàng lại tiếp tục chạy theo ả đàn bà sẹo. Ta đứng đơ người ra. Ngươi biết không, lúc nàng hét câu đó, nàng đã chạy cách ta ít nhất 20 mét. Đây là sự sụp đổ của đạo đức hay là sự méo mó của nhân tính? Chạy xa đến thế rồi mà còn quay lại mắng một câu cho bõ tức à? Đáng đời, ai bảo ngươi đáng thương cơ chứ? Ta thầm chửi một câu trong lòng, rồi mới quay đầu nhìn về phía trước. Lý Hồng Vận vẫn đang cúi gằm mặt, đầy vẻ áy náy. Nàng đứng đó, thậm chí không dám thở mạnh. Ống kính lại chuyển sang Bạch Thi Hàn, vẫn đang cẩn thận băng bó vết thương cho ta. Trên gương mặt nàng hiện rõ vẻ dịu dàng xen lẫn chút đắng cay khó tả. Rồi đến Vô Hối, nàng tỏ ra chán chường, cúi gằm đầu xuống đất, lật nhẹ chiếc áo ướt sũng lên và liếc nhìn vào bên trong ngực áo. À, cảnh này không tiện chiếu, phải che mờ thôi. Vô vị thật đấy, không lẽ nàng đang nghĩ về chuyện thua kém Châu Châu rồi tự mình cáu bẩn à? Ta vội quay sang chỗ khác, tặc lưỡi nói, thế nào, ra khỏi núi với họ hay ở lại đây thêm một đêm nữa? Các cô là phụ nữ nên có quyền quyết định, tôi thế nào cũng được, dù sao thì trong nhà tôi cũng chẳng có địa vị gì mà. Vô Hối thở dài một tiếng đầy thất vọng. Còn cô thì sao, Hồng Vận? Ta quay sang hỏi Lý Hồng Vận. Nàng giật bắn người, run rẩy cười gượng với ta. Thiên sư, tôi nghe theo ngài ạ. Ta nhìn Bạch Thi Hàn, ngập ngừng một lúc, rồi mỉm cười vui vẻ. Vậy thì chúng ta cứ ở lại đây thêm một đêm nữa. ngày mai hãng xuống núi, ngay cả Vô Hối và Hồng Vận cũng đã chọn nghe theo ta. Vậy thì Bạch Thi Hàn chắc chắn cũng sẽ không phản đối. Nơi này chính là địa điểm đã chứng kiến bao nhiêu lần đầu tiên của chúng ta. Thực sự ta cũng có chút luyến tiếc khi phải rời đi, nhưng ta không ngờ rằng, ngay khi giúp ta băng bó vết thương xong, Bạch Thi Hàn đang định cất hộp cứu thương đi thì đột nhiên khẽ nói, ta, có lẽ phải đi trước rồi. Cả ba chúng ta đồng loạt sững người, chưa kịp để ta lên tiếng, Vô Hối đã vội hỏi, chị dâu, sao lại phải đi? Bạch Thi Hàn cúi đầu, vẻ mặt đầy bi thương, người đến đón ta, đã đến rồi. Hả? Vô Hối quay sang nhìn ta, ánh mắt đầy hoang mang. Chúng ta còn chưa kịp kinh ngạc bao lâu thì ngay lúc đó, từ hạ lưu con sông đột nhiên vang lên hai tiếng hú u, là tiếng sói tru. Tim ta như hẫng một nhịp, lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Và ngay khi ta nhìn thấy, toàn thân như đóng băng, hai bóng trắng đang lao đến với tốc độ kinh hoàng, là hai con sói tuyết. Mỗi nơi chúng chạy qua, tiêu khí cuồn cuộn bốc lên. Trong khoảnh khắc, đầu óc ta trống rỗng. Chỉ trong nháy mắt, hai thân ảnh mang theo áp lực khủng khiếp đã đứng ngay trước mặt chúng ta. Bọn chúng vừa chạm đất đã lập tức biến thành hình người hai bóng trắng sừng sững trước mắt ta. Ta ngây người nhìn, cả hai đều mặc trường bào màu trắng, thắt lưng đeo hai tấm lệnh bài giống hệt nhau, tấm lệnh bài trong suốt như băng, trên mặt khắc một chữ Bạch, còn dung mạo của bọn họ chỉ có thể dùng hai từ để hình dung, hung tợn. Tên bên trái trông có vẻ khá hơn một chút, chỉ có một vết sẹo dài trên mặt, ngũ quan vẫn còn nguyên vẹn, nhưng kẻ bên phải, một mắt đã bị mù, con mắt còn lại có hình dạng như một vầng trăng khuyết, khiến người khác nhìn mà sởn gai ốc. Tên mù ấy mở miệng trước, giọng nói khàn khàn đầy thù tính, tiểu thư, đầu lệnh cho chúng tôi đến đón người về nhà. Bạch Thi Hàn cúi đầu, nước mắt đã rơi xuống, mọi thứ trước mắt ta trở nên trống rỗng, không có quá nhiều suy nghĩ, không có quá nhiều phản ứng, giống như đây là cách một người thật sự tuyệt vọng nhìn thế giới này. Ta hoàn toàn cứng đờ. Thực ra ta đã từng nghĩ rằng sau khi rời khỏi Côn Luân Sơn, Bạch Thi Hàn có lẽ sẽ nói lời tạm biệt với ta, nhưng ta không ngờ rằng nó lại đến đột ngột đến vậy, tựa như đã được sắp đặt từ trước, không cho chúng ta lấy một chút thời gian để ở bên nhau. Không gian chợt rơi vào tĩnh lặng. Hai con sói yêu hung tợn gườm gườm nhìn Bạch Thi Hàn. Ta, Vô Hối và Hồng Vận thì kinh ngạc đến mức chết lặng nhìn bọn chúng. Bạch Thi Hàn càng khóc càng đau lòng, cảm giác luyến tiếc trong nàng cứ dần lớn lên. Trong lúc hoảng hốt, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên đùi ta. Tiểu thư, đầu nói rồi, nếu người không nghe lời. Tên mù liếc nhìn ta, giọng điệu nguy hiểm, thì đế thích chủ sẽ đích thân đến đón người, nhân tiện giải quyết luôn vài chướng ngại vật mà người không nỡ rời xa. Lời này vừa thốt ra, ta siết chặt nắm đấm, đầu óc trống rỗng, không thể chứa thêm câu hỏi nào khác. Hắn nói đầu là ai? Mẹ của Bạch Thi Hàn sao? Còn đế thích chủ hắn là ai? Chẳng lẽ là cha ruột của Thi Hàn? Rốt cuộc Bạch gia còn bao nhiêu bí mật mà ngay cả ta và Thi Hàn trước đây cũng không hề hay biết? Bàn tay của Bạch Thi Hàn run lên, dù nàng cúi đầu không muốn thừa nhận, nhưng bàn tay ấy vẫn vô thức siết chặt tay ta. Cuối cùng, 10 ngón tay chúng ta đan vào nhau, lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi, cảm giác ấm áp đó dường như chạm vào thứ gì đó sâu kín trong ta, đánh thức con rồng đang ngủ say trong lòng ta. Ánh mắt ta dần dần lóe lên tia đỏ rực, cứ để nàng đi, sau này còn nhiều cơ hội gặp lại. Bỗng nhiên, giọng nói của tâm ma vang lên, hai kẻ này thực lực không tầm thường, nếu ngươi dám động thủ, chẳng những tự hủy tương lai của mình, mà còn làm hại Vô Hối và Hồng Vận. Ngay sau đó, một luồng nóng rực bùng lên trong ngực ta, ánh đỏ trong mắt ta bị một sức mạnh nào đó ép xuống. Ta mặc kệ nỗi đau trong lòng, nắm chặt tay Bạch Thi Hàn, siết thật chặt, rồi nhìn thẳng vào tên mù, hỏi, chẳng lẽ không thể cho chúng ta thêm một ngày sao? Tại sao phải đến sớm như vậy? Tên mù kia hoàn toàn không để ta vào mắt, hắn lạnh lùng cười, nhìn về phía Bạch Thi Hàn. Tiểu thư, thủ lĩnh hiểu rõ nỗi khổ của người, cũng biết những khó xử mà người phải đối mặt. Vì thế chúng ta đã cho người rất nhiều thời gian. Chúng ta vẫn luôn âm thầm theo dõi người. Ngày mai chính là thời hạn cuối cùng. Lúc này, một kẻ khác phụ họa. Trên đường đến đây, chúng ta cũng đã nhắn lại vài lời với nhà họ Hồ ở Thanh Khâu. Tiểu thư, những bất công mà người phải chịu, những nhục nhã mà người từng nếm trải, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ phải trả giá. Thủ lĩnh đã nói, chỉ cần người trở về, nàng ấy sẽ cho người cuộc sống tốt nhất, để người trở thành nữ vương tôn quý nhất thiên hạ. Hơn nữa, nàng ấy còn khẳng định rằng, tương lai, vị trí lang vương nhất định thuộc về người. Theo chúng ta trở về đi. Lang vương, lang vương, ta chợt cười khổ, xem ra ta đã hiểu rồi. Mẹ của Bạch Thi Hàn căn bản chưa chết, mà đang ở đâu đó trong nhân gian, trở thành lang vương sao? Thế thì Bạch gia dưới địa phủ là chuyện gì đây? Chủ nhân Bạch gia chẳng phải chính là Đế Thích Thiên sao? Cha ruột đã chết của Bạch Thi Hàn. Vậy nên, Bạch Tiêu và Bạch Hoa căn bản chẳng phải nhân vật quan trọng gì trong Bạch gia, mà chỉ là hai quân cờ được sắp đặt để phối hợp diễn kịch. Còn Bạch Thi Hàn, nàng chính là nhân vật trọng yếu trong vở kịch lừa gạt này, giống như cách mà gia đình ta đã tìm mọi cách để giấu giếm ta vậy. Quá nhẫn tâm, trên đời này sao lại có bậc cha mẹ tàn nhẫn đến thế? Vì muốn con gái mình trà trộn vào nội bộ kẻ địch, lại có thể bày ra một màn lừa đảo tàn độc như vậy. Nếu không phải vì Thi Hàn đã yêu ta đến mức không thể rời bỏ, thì chỉ cần một câu nói của bọn họ, nàng vẫn sẽ bị ép phải quay về. Lũ khốn nạn này có còn là người không? Mà ta cũng chẳng khác là bao. Khi ta đã lún quá sâu vào vở kịch này, đến mức không thể rời xa hai cô gái ấy, thì người nhà lại nói với ta rằng, tất cả không đơn giản như ta nghĩ, tình yêu mà ta mong muốn, không phải cứ nói một câu kết hôn là có thể thành hiện thực. Sói nếu quay đầu, hoặc là báo ân, hoặc là báo thù, đây là hai cực đoan của tộc sói. Ngươi nghĩ vì sao cửu thiên kiếp lại phải chèn ép không gian sinh tồn của Bạch gia? Không phải là vì sợ bọn họ quay đầu trả thù sao? Phải biết rằng, trong chuỗi thức ăn, loài sói luôn đứng trên loài hổ. Tâm ma đột nhiên lên tiếng, nói bậy, nếu không đắc tội với Bạch gia, thì cần gì phải sợ họ báo thù? Bây giờ thì sao, chẳng phải người đứng đầu Bạch gia đã chết, lại còn lập danh trong địa phủ, bắt đầu phát triển thế lực để chuẩn bị báo thù hay sao? Như thế thì có gì khác biệt chứ? Ngươi hiểu gì về quyền lực không? Giang Sơn chỉ có một, yêu vương chỉ có thể là một người. Nếu cửu thiên kiếp không làm yêu vương, thì đế thích thiên sẽ là kẻ xưng vương. Đây không phải chuyện mà một đứa nhóc như ngươi có thể hiểu được. Ngươi nhìn nhà họ Hồ ở Đông Bắc mà xem. Bọn họ lôi kéo Âm Sơn phái chẳng phải là để chuẩn bị lật đổ cửu thiên kiếp, trở thành yêu vương đời tiếp theo của nhân gian sao? Ai cũng đang tranh giành, không ai nhượng bộ cả. Đây chính là hiện thực tàn khốc, ta cười khổ bất lực. Vậy là, không chỉ ta yêu nhầm con gái nhà kẻ địch, mà ngay cả Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn cũng là kẻ thù không đội trời chung. Sớm muộn gì cũng có một trận chiến sinh tử. Nghĩ đến đây, ta nhìn Bạch Thi Hàn đang khóc không thành tiếng mà bắt đầu thấy sợ hãi. Ta sợ nàng thực sự kế thừa vị trí Lang Vương, rồi một ngày nào đó sẽ ra tay với Hồ Khuynh Khuynh. Ta tin tưởng nàng, điều này dù trời có sập xuống cũng không thể thay đổi. Nhưng có những lúc, ta vẫn có thể cảm nhận được rằng nàng có sự thiên vị dành cho ta. Nhưng đối với người khác, chưa chắc đã thật lòng khoan dung. Chẳng hạn như, mỗi khi mua đồ ăn, quần áo, nàng luôn chỉ nghĩ đến ta, chưa bao giờ nghĩ đến những người bạn thân thiết bên cạnh ta. Không, không phải ta nghi ngờ nàng, ta chỉ lo lắng, chỉ sợ hãi mà thôi. Người ta càng sợ điều gì, thì lại càng không thể kìm chế mà nghĩ đến nó. Ta không tin Thi Hàn sẽ trở thành người như vậy. Không biết đã im lặng bao lâu, bỗng nhiên Thi Hàn nhào vào lòng ta. Nàng ngước lên nhìn ta, bàn tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt ta. Vệ Thanh, huynh, huynh còn muốn cưới ta không? Dù trong đầu ta trống rỗng, khô khốc, nhưng ta vẫn không hề do dự, kiên định gật đầu. Ừ, nhất định sẽ cưới, ta nhất định sẽ cưới nàng. Vậy ta sẽ đợi chàng. Bạch Thi Hàn bỗng bật cười, hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khóe mắt, nhưng nụ cười của nàng lại chân thành đến lạ. Không phải ta không muốn khóc, mà là đầu óc ta lúc này trống rỗng, không thể chứa thêm bất cứ điều gì nữa. Ta hoàn toàn không thể chấp nhận được những gì đang diễn ra trước mắt, cảm giác như ta đã mất kiểm soát rồi không. Chính xác hơn là dòng khí ấm áp trong lồng ngực vẫn đang cố chữa lành nỗi đau trong lòng ta bằng một cách rất kỳ lạ. Dù có muốn khóc, ta cũng không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Thậm chí ta còn chẳng biết, sau khi ta nói ra những lời ấy, biểu cảm trên gương mặt Bạch Thi Hàn trông như thế nào. Mãi đến khi nàng buông tay ta ra và đứng cạnh hai con lang yêu, ta mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Ta bật dậy ngay lập tức, ta muốn lao đến ôm chặt lấy nàng, ta muốn lặp lại những lời ta vừa nói, nhưng hai con lang yêu đã giơ tay ra cản lại, không cho ta tiến gần Thi Hàn nữa. Thời gian dường như đảo lộn, đôi mắt ta bỗng lúc sáng lúc tối, cảnh vật không ngừng thay đổi, chập chờn, gián đoạn và đầy méo mó. Trong một cái chớp mắt, ta thấy Bạch Thi Hàn nhìn ta, nở một nụ cười nhẹ, nàng chậm chậm giơ cổ tay lên, khẽ lắc lắc để ta nhìn rõ chuỗi hạt ta đã từng tặng nàng. Giọng nói của nàng vẫn dịu dàng như vậy. Vệ Thanh, nhớ lời chàng đã nói chàng sẽ đến cưới ta. Ta sẽ đến, nhất định sẽ đến. Ta nói lớn, cố gắng lao về phía nàng. Thi Hàn, nhưng nàng cũng phải hứa với ta đừng làm lang vương, đừng ngồi lên vị trí đó. Những lời cuối đó chắc chắn không phải từ tận đáy lòng ta mà ra. Ta cảm giác như dòng khí ấm trong ngực đang giở trò. Trong khoảnh khắc, ta bỗng giật mình hiểu ra tâm ma đã và đang điều khiển cảm xúc của ta. Thậm chí còn bắt đầu kiểm soát cả những lời ta nói. Hai con lang yêu giữ chặt lấy ta, một kẻ trong số chúng là kẻ mù. Hắn nhếch mép cười lạnh lẽo, tiểu thư là người thừa kế duy nhất của lang tộc, lên ngôi chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hừ, vệ gia, đừng hòng chen chân vào, cũng đừng mơ tưởng hão huyền. Một ngày nào đó, lang tộc chúng ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả giá máu. Ta lập tức sầm mặt lại, trả giá máu gì chứ? Hừ, năm đó, để đè bẹp vệ gia chúng ta, bộ tộc Thanh Khâu đã liên minh với vệ gia các ngươi chỉ là một lũ tàn binh bại tướng. Vậy mà dám đánh đuổi tộc ta, giết chết tộc chủ của chúng ta nếu không phải sau khi đế thích chết đi, hoán niệm bùng nổ chạm đến thiên đạo, biến may mắn thành yêu quỷ, thì tộc ta đã sớm bị các ngươi diệt sạch rồi. Chuyện này, người nhà ngươi chưa từng kể cho ngươi nghe đúng không? Nói xong, hắn lập tức quay người bỏ đi. Bạch Thi Hàn gần như bị chúng kéo đi. Trong khoảnh khắc ấy, ta chỉ muốn lao đến giết chết chúng để giữ nàng lại, nhưng cơ thể ta lại không thể động đậy. Tiêu quỷ, đó chẳng phải giống như những quỷ hồn sau khi chết có tỷ lệ cực thấp trở thành liệt quỷ sao? Tiêu quỷ là một dạng khác, một loài mới sinh ra sau khi yêu quái chết đi, không giống bán tử hồ. Những khái niệm này không thể đánh đồng, nhưng tạm thời có thể hiểu là toàn tử hồ một thứ đã chết hoàn toàn. Sự khác biệt giữa hai loài này lớn đến mức một loài là thiên đàng, còn loài kia thậm chí không xứng đáng được tính là ở dưới đất, trở thành yêu quỷ, không bị tống vào quỷ lao, mà ngược lại còn có thể lập thế lực riêng ở địa phủ. Nghĩ kỹ mới thấy đáng sợ. Không trách được, không trách được đại ca đã từng chịu thiệt dưới tay tộc chúng, vậy mà vẫn phải nín nhịn cho qua. Vệ Thanh, cưới ta nhé. Giọng của Bạch Thi Hàn vọng lại từ nơi xa. Khi thần trí ta tỉnh táo trở lại, thứ ta nhìn thấy chỉ còn là bóng lưng của ba kẻ đang khuất dần nơi chân trời. Thi Hàn, Thi Hàn, ta hét lớn, vội vàng chạy đuổi theo, nhưng cơ thể lại một lần nữa bị khống chế. Lồng ngực vẫn nóng ấm, cho ta sự tỉnh táo, nhưng lại không cho phép ta theo đuổi nàng. Phải buông tay, vô số ý niệm xoay chuyển trong đầu, và cuối cùng tất cả những gì ta có thể làm chỉ là khẽ thì thầm trong tuyệt vọng. Đợi ta nhất định phải đợi ta. Sau đó, ta như bị rút hết dưỡng khí, toàn thân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Vệ gia và Hồ tộc Thanh Khâu, tại sao lại phải liên minh để chèn ép Lang tộc? Ta cứ tưởng đây chỉ là một cuộc tranh đấu địa vị thôi, sao lại thành ra mối huyết thù không thể hóa giải thế này? Ta gần như sụp đổ. Tâm ma cười lạnh, rất bình thường thôi, không có kẻ thù nào là vĩnh viễn, cũng chẳng có đồng minh nào là mãi mãi. Giờ thì ngay cả ta cũng thấy tò mò, rốt cuộc mẹ của ngươi là người như thế nào? Làm thế nào bà ấy lại có thể khiến một vệ gia đã sụp đổ và cửu thiên kiếp đang hăm hay rình rập phải tạm thời liên minh với nhau? Nhờ mưu trí ư? Nếu chỉ vì đầu óc thông minh thì tại sao không liên thủ với Lang tộc để đối phó với cửu thiên kiếp? Ta không nhịn được nữa, thực sự không nhịn được nữa. Ngay giây tiếp theo, ta lao tới túm chặt lấy cổ áo của Vô Hối, gần giọng, muội nói đi, ngay bây giờ nói cho ta biết, mẹ ta rốt cuộc là ai? Bà ấy cũng là hồ yêu sao? Chúng ta có quan hệ gì với nhà hồ ở Thanh Khâu? Rốt cuộc giữa chúng ta và Thi Hàn có mối huyết hải thâm thù gì? Muội nói đi. Ta thừa nhận những cảm xúc đè nén bấy lâu nay đã bùng nổ mất kiểm soát. Ta siết chặt đến mức Vô Hối khổ sở dãy dụa, nhỏ bé tội nghiệp như một con chim bị kẹp trong tay kẻ khổng lồ. Mọi thứ lúc đó đều rối loạn, ta chỉ thấy nàng cuống cuồng cố gắng bấm vào tay ta, muốn vùng thoát khỏi ta. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đầy sợ hãi và hoảng loạn. Cũng may khi cảm xúc sắp vượt khỏi giới hạn, một luồng hơi ấm đột ngột tràn khắp toàn thân giúp ta tỉnh táo lại. Ta lập tức buông tay. Ngay khoảnh khắc ấy, ta sững sờ, sao ta lại mất kiểm soát đến mức này? Vô Hối có biết nội tình không chứ? Ta đang túm nàng để làm gì? Lúc này Vô Hối đã không còn thốt nên lời, chỉ cúi đầu cho mày chỉnh lại quần áo sau lưng. Nhìn thấy cảnh đó, ta biết mình đã gây ra đại họa rồi, chỉ còn biết mắng thầm tên tâm ma, ngươi có bệnh không vậy? Lúc ta túm lấy nàng, sao không ngăn ta lại, đợi ta dọa nàng đến phát khóc rồi mới ra tay kiểm soát? Tâm ma cười nhạo, hê hê, để ngươi có bài học nhớ đời thôi. Nhớ cái đầu ngươi ấy, ngươi không biết Vô Hối có thủ đoạn gì à? Lý Hồng Vận chạy đến đỡ lấy Vô Hối, nàng cũng trao cho ta một ánh mắt xong đời rồi. Ta suýt khóc, mặt mày khổ sở, vội vàng giải thích, muội muội, ta bị người khác khống chế tâm trí, lúc nãy không phải cố ý. Muội, muội có tin không? Nhưng trong lòng ta cũng tự hỏi, nếu có người túm lấy ta như vậy, ta có tin không? Vô Hối chẳng buồn để ý đến ta, chỉ cúi đầu chỉnh lại quần áo, một tay thì bấu chặt vào vai không chịu buông. Hồng Vận ở bên cạnh dỗ dành nàng, cố gắng xoa dịu cảm xúc. Không khí bỗng trở nên im lặng chết chóc, sự im lặng trước cơn bão. Một lúc lâu sau, Vô Hối mới trừng mắt nhìn ta đầy căm phẫn, rồi khẽ thì thầm với Hồng Vận. Tuy nàng nói nhỏ, nhưng ta vẫn nghe rõ từng câu chữ. Xong đời rồi, Hồng Vận ơi, áo trong của ta bị tên điên này kéo đứt mất rồi, có thể giúp ta buộc lại không? Ta lùi hai bước, quay đầu bỏ chạy. Ta đi trước đây, đợi các muội ở lối vào đường hầm. Khoan đã, Tứ ca, đợi chút đã, ta có chuyện muốn nói với huynh. Vô Hối vội vàng gọi ta lại, giọng nàng đầy hoảng loạn. Ta không giận thật mà, huynh không cần chạy đâu. Lúc đầu ta còn suýt tin nàng, nhưng ngay sau đó, trong đầu ta vang lên giọng nói tức tối của nàng. Tên khốn kiếp, còn muốn chạy sao? Ta rõ ràng chỉ mới liếc mắt một cái, chưa nói gì cả, vậy mà cũng bị kéo ra làm bao cát. Đủ lắm rồi, ta chịu đủ các ngươi nhà họ Vệ rồi. Không được, lần này nhất định phải giết chết một tên mới hả dạ. Giết chết? Ta dùng mình, xong rồi, lần này thực sự chọc họa vào thân rồi. Ta tăng tốc chạy trốn, vừa cười gượng vừa nói, ta không phải chạy đâu, chỉ là đi kiểm tra phía trước thôi, thế ít nhất cũng chờ bọn ta chứ. Này, chờ muội giết ta à? Đừng mơ. Ta thầm mắng tâm ma, tất cả đều tại ngươi bày trò, nếu không hoàn toàn có thể tránh được chuyện này. Nếu ta có lý trí, ta đã không nghĩ rằng Vô Hối biết nội tình rồi. Vừa chạy dọc theo con sông, ta vừa lẩm bẩm nguyền rủa tâm ma. Nhưng rất nhanh sau đó, tâm trạng ta dần trở nên nặng nề. Chẳng lẽ về sau, mỗi khi ta tức giận, ta sẽ mất kiểm soát như vậy sao? Chẳng lẽ, vô hình chung, ta sẽ làm tổn thương rất nhiều người sao? Đúng vậy, giọng của tâm ma lại vang lên. Một khi cơn giận của ngươi đạt đến mức độ nhất định, nó sẽ kéo cả ta theo. May mà có Xá Lợi Tử, chỉ cần không hoàn toàn mất kiểm soát, thì sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Ta thở dài, đúng là số khổ mà. Thật vất vả mới dung hợp được sức mạnh, có chút thực lực, vậy mà lại bị gán thêm cái danh dễ mất kiểm soát. Chẳng lẽ trong ba đại kiếp số của ta thực sự dính phải kiếp tàn phế, cả đời không thể trở thành một người hoàn chỉnh sao? Chạy được một quãng xa, ta chợt hỏi tâm ma, về sau ta nên liên lạc với Thi Hàn thế nào đây? Ta cứ tưởng người đón nàng đi là mẹ nàng, còn định tìm cơ hội nói chuyện một chút, bây giờ thì hay rồi, kế hoạch hoàn toàn bị đảo lộn. Tâm ma bảo ta đừng lo lắng, nếu đúng như lời tên lang yêu kia nói, rằng Bạch gia sẽ bù đắp cho Thi Hàn, thì chắc chắn họ sẽ không giống cửu thiên kiếp khống chế Hồ Khuynh Khuynh, tước đoạt hết thảy tự do của nàng. Đến lúc đó, thử dùng điện thoại liên lạc xem sao. Thực ra, sau khi bình tĩnh lại, ta cảm thấy lý trí hơn bao giờ hết. Đột nhiên ta nghĩ, nếu Thi Hàn thực sự được bù đắp, thực sự trở thành nàng công chúa cao quý nhất thế gian, thì ta sẽ rất vui mừng, thật lòng chúc phúc cho nàng. Chỉ cần Bạch Gia có thể cho nàng hạnh phúc. Nói trắng ra, dù có bắt nàng không được gặp ta nữa, dù ta có đau khổ thế nào, ta cũng có thể chấp nhận được. Nghĩ đến đây, ta bất chợt hiểu ra tâm tư của Hồng Vận. Tâm ma thở dài, tất cả vẫn là ẩn số, ngươi chỉ có thể cầu nguyện thôi. Nhưng ta lại nghĩ, trở về đối với nàng mà nói là một chuyện tốt, ít nhất nàng sẽ không còn cô đơn, không còn phải tự mình chống chọi nữa. Chỉ sợ rằng, để cắt đứt hoàn toàn với ngươi, Bạch Gia thực sự để nàng kế vị Lang Vương, thì khi ấy, sợ rằng xé về lập trường mới thực sự là thống khổ. Không nơi nương tựa, gia đình bỗng nhiên xuất hiện, kế thừa, lên ngôi, những tranh đấu về lập trường, ta dường như nhìn thấy chính mình trong đó. Ta sẽ cố gắng thay đổi tất cả những điều này, chỉ cần trước khi chuyện đi đến bước không thể vãn hồi, ta nỗ lực nâng cao thực lực, đến nhà họ cầu hôn thì vẫn còn hy vọng thay đổi mọi thứ. Xét cho cùng, Thi Hàn vẫn may mắn hơn Khuynh Khuynh. Từ những chi tiết nhỏ nhặt, có thể thấy Bạch Gia thực sự cảm thấy mắc nợ nàng. Ví dụ như họ đã cho nàng quá nhiều thời gian ở bên ta, nếu không có sự bao dung này, mối quan hệ giữa ta và Thi Hàn cũng không thể đi đến bước này. Nhưng nếu chuyện tương tự xảy ra với Khuynh Khuynh, thì lại là một câu chuyện khác. Lúc trước, khi Âm Sơn phải lựa chọn, Cửu Thiên Kiếp thậm chí không cho Khuynh Khuynh dù chỉ một cơ hội liếc nhìn ta. Dù là dịp năm mới cũng không chịu buông tay. Nếu hắn không kiểm soát tự do của nàng, thì Khuynh Khuynh đâu cần phải liều mạng lén lút băng qua núi đêm khuya chỉ để gửi cho ta một tin nhắn. Rõ ràng lão hồ ly đó chưa từng cân nhắc đến tình cảm suốt hơn 10 năm giữa ta và Khuynh Khuynh. Chính sự ràng buộc đó cũng làm tổn thương con gái của hắn. Khuynh Khuynh nhạy cảm thế nào, dễ khóc ra sao, Cửu Thiên Kiếp không thể nào không hiểu. Nhưng có vẻ hắn chỉ coi nàng như một công cụ để kiểm soát ta mà thôi. Ngược lại, Bạch Gia, dù ngoài miệng đe dọa Thi Hàn không được đến gặp ta, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản, cũng không có ý định trừng phạt nàng. Ta không nghĩ Bạch Gia không có năng lực ngăn cản Thi Hàn. Cách làm của họ có tình người hơn nhiều, giống như đại ca đối với ta vậy. Dù biết rõ thân phận của hai cô gái ấy, nhưng vẫn suy nghĩ cho ta, chưa từng nói một lời cấm đoán ta qua lại với họ. Thực ra, số phận của ta và Thi Hàn có quá nhiều điểm tương đồng. E rằng người Bạch Gia cũng giống như đại ca và những người khác, lừa gạt người thân của mình cũng chỉ là bất đắc dĩ, vì đại cục mà tính toán, chưa chắc đã mang ác ý thật sự. Chỉ có Khuynh Khuynh là khác biệt, Cửu Thiên Kiếp lão khốn nó, hắn thực sự đã tàn ác đến tận xương tủy. Nghĩ đến đây, ta nghiến răng siết chặt đoản kiếm trong tay. Bước tiếp theo chính là giải quyết Tà Chân Giáo. Ta phải từng bước ăn mòn thế lực của Cửu Thiên Kiếp, khiến hắn trở thành kẻ cô độc, để hắn nếm trải sự dày vò mà hắn đã gây ra. Sau đó, ta vừa đi vừa nghịch đoản kiếm trong tay. Đến khi gần tới khu rừng nơi chúng ta dựng lều, ta chợt nghĩ đến việc đặt tên cho thanh kiếm này. Nhớ lại cảnh tượng trong hang động, khi kiếm vừa thấy máu liền sáng rực, hay là gọi nó là huyết kiếm luôn nhỉ? Tâm ma, ngươi thấy sao? Nhưng hắn không trả lời ngay. Đến khi ta bước vào rừng, hắn mới chậm rãi nói, có vẻ đã có chuyện xảy ra. Lời thừa thãi, ta đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc rồi. Lông mày ta nhíu chặt, cầm chắc đoản kiếm lao vút về phía lều trại. Đến nơi, ta nhìn thấy trên mặt đất có hai người đang nằm bất động. Một người là người phụ nữ có vết sẹo, người còn lại là Châu Châu. Cổ của người phụ nữ bị cắt một đường sâu hoắm, máu chảy đầm đìa, hiển nhiên đã chết từ lâu. Còn Châu Châu, nàng cũng đang nằm yên trên mặt đất, phần ngực đã bị máu thấm đỏ, vẫn còn đang rỉ ra không ngừng. Cảnh tượng trước mắt khiến ta sững sờ, hai tay run rẩy, bối rối không biết phải làm gì. Sau một thoáng chần chừ, ta vội vàng ngồi xổm xuống, đặt thanh đoản kiếm sang một bên rồi ấn chặt tay lên ngực Châu Châu. Ngay khi vừa chạm tay vào, dòng máu nóng hổi lập tức tuôn trào, nhuộm đỏ cả bàn tay ta như thể máu không đáng giá một xu. Ta cứ ngỡ nàng đã chết rồi, việc ta đang làm chẳng qua là cố gắng cứu vớt trong tuyệt vọng mà thôi. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, Châu Châu bỗng từ từ mở mắt, nàng ngước nhìn ta, ánh mắt tràn đầy sự khó nhọc. Chưa chết à, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta vội hỏi, đồng thời cuống cuồng tìm cách cầm máu. Đây là lần đầu tiên ta chứng kiến nhiều máu đến vậy, nói thật ta hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào trong việc cứu người cả. Là lạ, Châu Châu cố gắng thốt ra hai chữ ấy, nhưng đôi mắt yếu ớt lại nhắm lại lần nữa, hàng lệ lặng lẽ tràn ra từ khóe mắt nàng. Mẹ kiếp, chắc chắn là do hai con lang yêu đã đến đón Bạch Thi Hàn làm chuyện này. Tại sao chúng lại tàn nhẫn như vậy? Chỉ là đi ngang qua thôi, có nhất thiết phải ra tay độc ác đến thế không? Trong khoảnh khắc, đầu óc ta rối bời. Châu Châu tuy không cùng thuyền với ta, nhưng ta biết nàng không phải người xấu, nàng là một cô gái đáng thương. Nếu nàng thực sự chết ngay trước mắt ta, ta sẽ day dứt đến mức nào chứ? Cô ấy chắc là bị thương động mạch rồi, dùng xá lợi tử cứu thử xem. Chưa tắt thở tức là vẫn còn hy vọng, tâm ma bất ngờ lên tiếng. Dùng thế nào, không phải nó đã hòa vào cơ thể ta rồi sao? Ta nhấc tay lên, lượng máu dính trên tay khiến ta toát mồ hôi lạnh. Có lẽ Châu Châu nghĩ rằng ta đang nói chuyện với nàng. Trong cơn mơ hồ, nàng lại cười, một nụ cười tuyệt vọng. Không không sao đâu, ta biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này mà, ha ha. Mẹ nó, biết cái quái gì chứ? Đến chết còn cố tỏ ra mạnh mẽ à? Máu của ngươi đã thừa hưởng một phần năng lực của xá lợi tử. Hãy nhỏ máu lên vết thương của cô ấy xem. Nếu cầm máu được thì chứng tỏ động mạch chưa đứt hẳn, nếu không thì coi như vô phương cứu chữa. Tâm ma bình thản nói, ta nào có thời gian mà suy nghĩ cho thấu đáo. Ta vội cắn mạnh đầu ngón tay, để máu nhỏ từng giọt lên chỗ vết thương đang không ngừng rỉ máu của Châu Châu. Thật không ngờ cách này lại có hiệu quả. Sau khi máu ta vừa nhỏ xuống, máu từ vết thương của nàng lập tức chảy chậm lại. Rõ ràng là lượng máu rỉ ra đã ít hơn lúc đầu, thế nhưng vẫn chưa cầm được hoàn toàn. Cảnh tượng trước mắt vẫn khiến người ta cảm thấy thất lòng. Trong cơn bối rối, ta cầm lấy thanh đoản kiếm, rạch một đường dài trên lòng bàn tay. Máu lập tức tuôn ra xối xả như thể không đáng một xu. Ta điên cuồng dưới lên vết thương của Châu Châu. Đau chết mẹ nó rồi. Vì quá hoảng loạn, ta đã chẳng kiểm soát được lực tay. Nỗi đau bất ngờ khiến ta choáng váng đầu óc, đến mức cảm thấy hơi hối hận. Bà nội nó chứ, ta chỉ thấy tội nghiệp nàng, chứ đâu có định liều mạng cứu nàng. Châu Châu cắn răng nhìn ta, đôi mày bỗng nhíu chặt lại. Sau vài giây, nàng ngất đi. Mẹ nó, nàng ngất vì sợ máu sao? Không phải là ngất vì máu của nàng mà là vì máu của ta. Hoặc cũng có thể là vì trong tầm nhìn của nàng chỉ thấy toàn là máu của ta. Nói thật, đến ta còn thấy choáng khi nhìn máu của chính mình, cảm giác chỉ muốn đổ gục xuống ngủ luôn cho rồi. Nhưng đúng vào lúc ấy, dòng khí ấm trong lồng ngực lại phát huy tác dụng, nó không ngừng tụ về vết thương trên tay ta. Cảm giác choáng váng và đau đớn dần giảm bớt, và lượng máu chảy ra cũng kỳ diệu giảm đi rất nhiều. Khi máu trên tay ta đã ngừng chảy, vết thương của Châu Châu cũng không còn rỉ máu nữa. Ta đứng đó, sững sờ không nói nên lời. Máu của ta thật sự là thần dược cầm máu ư? Không thể nào, tâm ma, ngươi chơi ta phải không? Thiên dương cốt của ta đã đủ khiến người ta thèm thuồng lắm rồi. Nếu chuyện này mà lộ ra, chẳng phải ta sẽ càng trở thành món bảo vật ai cũng muốn cướp sao? Xá lợi tử đã hòa vào cơ thể ngươi. Bây giờ ngươi chính là một viên xá lợi tử sống. Đừng nói gì cả, tốt nhất là đừng để ai biết. Nếu không ngươi sẽ sớm được tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của lòng người. Tâm ma thở dài, nhưng lại bật cười sau đó. Nhưng mà làm bảo vật cũng tốt mà. Vì để giữ cho ngươi có đủ máu, người ta sẽ phải cho ngươi ăn ngon, uống sướng, tiếp đãi vô cùng tử tế. Ngươi sẽ chẳng bao giờ phải lo chuyện ăn uống cả đời. Biến đi cha nội, ta nghiến răng, rủa thầm trong bụng, cảm ơn ngươi. Được chưa? Ta thở dài một hơi, chắc chắn rằng vết thương của Châu Châu đã cầm máu. Lúc này ta mới vội vàng đứng dậy, lấy móng tay rạch thêm một đường trên tay mình. Khi máu lại bắt đầu nhỏ xuống, ta bước đến chỗ ả đàn bà sẹo để nhỏ máu lên vết thương trên cổ ả. Nhưng cái cổ của ả bị rạch một đường sâu hoắm, máu có vẻ như đã chảy hết sạch rồi. Trông mà thấy thảm không nỡ nhìn. Không chảy máu nữa, ta cũng không rõ máu của mình có hiệu quả hay không, chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì. Có xá lợi tử hỗ trợ, cơn đau lúc dữ dội lúc thuyên giảm. Nhưng khi xá lợi tử giúp ta cầm máu lần thứ ba, ta vẫn không thấy người phụ nữ kia có bất kỳ phản ứng nào. Vô dụng rồi sao? Ta sững người, cắn răng rạch thêm một vết nữa lên vết thương. Nhưng ngay khi máu vừa thấm ra, giọng tâm ma đã vang lên, người đàn bà này đã tắt thở từ lâu rồi, ngươi không nhận ra sao? Ta khựng lại, ý ngươi là tắt thở rồi thì không thể cứu? Nói thừa, mẹ kiếp, nếu đã chết không cứu được, sao ngươi không nói sớm? Ta chảy máu đến mức sắp tính bằng cân rồi đấy, sao không đợi ta chảy sạch máu rồi mới nói luôn đi? Này nhóc con, ăn nói cẩn thận một chút, ta đâu phải quỷ nô của ngươi, chuyện gì cũng phải báo cáo à? Ta đau đến mức không muốn đôi co nữa, chỉ có thể vung tay xua đi cảm giác khó chịu, mong xá lợi tử phát huy tác dụng nhanh hơn một chút. Cái quái gì thế này, có một tên đồng đội ngu như vậy, ta biết đi than trời kể khổ với ai đây? Vừa nghĩ đến đây, tâm ma lại lên tiếng, xá lợi tử có thể bổ sung năng lượng, nhưng không thể bổ sung máu. Hôm nay ngươi mất máu hơi nhiều rồi, có phải bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng, muốn ngủ không? Ta trợn trắng mắt, rồi ngay lập tức ngã vật xuống đất. Ngay khi mắt ta sắp nhắm lại, môi vẫn cố sức thốt ra hai chữ. Hai chữ này, ta dành tặng cho tổ tiên của tâm ma. Lần nữa mở mắt ra, ta đã nằm trong túi ngủ. Trời đã nhá nhem tối, bên cạnh có một đống lửa cháy rực. Ta giơ tay nhìn thử, lại bị băng bó rồi. Nhìn là biết ngay dùng váy của Hồng Vận để băng. Ngẩng đầu lên, thấy Vô Hối và Hồng Vận đang ngồi bên cạnh. Còn Châu Châu không biết tỉnh lại từ lúc nào, lúc này đang ngồi xổm trước xác ả mặt sẹo, thất thần nhìn chằm chằm. Ta vừa định lật người ngồi dậy, thì giọng nói nghẹn ngào của Châu Châu vang lên. Ta nghĩ đồng đội của ta hình như chết rồi. Trên trán ta lập tức xuất hiện ba vạch đen. Đại tỷ, không phải hình như chết rồi, mà là chết lâu rồi. Hồng Vận vội chạy tới đỡ ta. Ta xua tay, ta không sao. Vừa đứng dậy, ta liền tìm hành lý, lấy điện thoại ra xem. Đã 6:30 rồi, mà đường về núi xa như vậy, chẳng lẽ phải đi cả đêm? Phiền chết đi được, không có ngày nào là yên ổn cả. Ta đặt điện thoại xuống, quay sang nói với Hồng Vận. Hồng Vận, giúp ta thu dọn hành lý đi, chúng ta phải xuống núi rồi. Hồng Vận còn chưa kịp trả lời, thì Châu Châu bên kia lại khóc lên. Phải làm sao đây, ta về rồi phải báo cáo với lão đại thế nào đây? Hu hu hu, ta cau mày, tặc, có cần khóc lóc như vậy không? À, ta phản bội ngươi đấy, có đáng để thương tiếc không? Hy sinh là chuyện bình thường, có gì mà không biết báo cáo? Châu Châu quay đầu lại, nước mắt rơi lã chã, nhìn ta đầy tủi thân, vừa sụt sịt lau nước mắt vừa nói, tất cả đồ đạc của chúng ta đều bị cướp sạch rồi, không những về tay không, mà còn mất cả đồng đội. Ta chắc chắn sẽ bị phạt tiền. Ta nhíu mày, giết người thì thôi đi, nhưng ngay cả chuỗi Phật Châu và đoàn kiếm cũng bị cướp à? Ừ, Châu Châu tội nghiệp gật đầu, nhìn nàng mặc bộ đồ nhuốm đầy máu, dáng vẻ đáng thương đến không chịu nổi. Nhưng điều khiến ta cạn lời hơn chính là, không phải sợ bị đánh chết, mà sợ bị phạt tiền. Nghĩ thế nào cũng thấy vô lý, ta không nhịn được hỏi, này, đầu óc muội có vấn đề không? Đến nước này rồi, còn sợ phạt tiền à? Bao nhiêu mà đáng để khóc dữ vậy? 10 vạn, nàng vừa lau nước mắt vừa nói. 10 vạn, ta thử đếm nhẩm trên đầu ngón tay, nhưng vừa giơ tay lên đã đần mặt ra. Ừm, nàng lại gật đầu với ta, nước mắt càng tuôn dữ dội. Ta chớp chớp mắt một cách khô khốc, ngượng ngùng liếc sang Hồng Vận và Vô Hối, rồi cười méo mó hỏi nàng. À, nhiệm vụ thất bại thì bị phạt 10 vạn, nhưng cho ta mạo muội hỏi một câu, mỗi tháng các người lĩnh bao nhiêu tiền lương vậy? Châu Châu đưa tay quẹt mạnh nước mắt, rồi giơ bàn tay đầy vết thương lên, bày ra 5 ngón tay. Ta đảo mắt suy nghĩ một chút, rồi cười bất đắc dĩ. 5.000 một tháng à? Vậy thì bị phạt 10 vạn quả thực là quá đáng rồi. Biết ngay lão mụ chân nhân cửu dục kia là kẻ ác độc mà. Ngươi đi theo bà ta, không bị bóc lột đến chết mới lạ. Thôi, không sao, tiền tài là vật ngoài thân, giờ ngươi nên lo làm sao báo cáo kết quả đi là vừa. Nhưng Châu Châu lại lắc đầu, nước mắt vẫn chưa khô, rồi mạnh mẽ giơ lại 5 ngón tay, vẻ mặt đầy đau đớn. 500 à? Nhìn ngươi đau khổ như thế kia. Vô Hối chen vào, nếu lương có 500 mà phạt 10 vạn thì đúng là ác hơn cả súc sinh rồi. Châu Châu liền đưa tay áo lên lau nước mắt, sau đó tiếp tục giơ tay ra. 50 vạn, lương năm. À, Vô Hối sững người. 50 vạn, này, có số liên lạc của chân nhân cửu dục không? Có thể thêm ta vào không? Ta đã móc điện thoại ra sẵn rồi. Vừa dứt lời, đầu ta đã bị Vô Hối gõ một cái đau điếng. Đồ không có chí khí, ta ôm đầu suýt khóc. 50 vạn một năm, còn cần gì chí khí nữa chứ? Rõ ràng ta có bao nhiêu bản lĩnh, nhận bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn, vậy mà ngay cả Phong Lăng Thu cũng chỉ trả ta 200 vạn, mà còn phải đợi kết án mới có thể thanh toán. Thế mà con ngốc này chỉ cần tồn tại thôi đã trị giá 50 vạn một năm rồi, còn để ai sống nữa đây? Ngươi nghĩ 50 vạn là nhiều sao? Ít lắm, làm nghề này hầu như tháng nào cũng có người chết, chết rồi bồi thường còn nhiều hơn, một cái mạng ít nhất cũng 200 vạn. Châu Châu vừa nói vừa bắt đầu khóc ròng. Đúng vậy, thiên sư, đừng ghen tị làm gì, giờ mà chết trên công trường bồi thường cũng phải cả 100 vạn đấy. Nghề của họ cũng chỉ là liếm máu trên lưỡi dao thôi, số tiền này chẳng đáng là bao. Lý Hồng Vận còn lên tiếng an ủi ta, ta đây cũng liếm máu trên lưỡi dao, sao chẳng có ai trả lương cho ta cả. Dĩ nhiên, ta không hề oán trách môi trường của mình, dù sao thì kẻ mạnh không bao giờ than phiền về hoàn cảnh, đó là nguyên tắc cơ bản của những kẻ như ta. Chỉ là, đột nhiên ta cảm thấy lão bà chân nhân cửu dục kia cũng có nét ưa nhìn đấy chứ, nếu có thể làm bạn với bà ta thì tốt biết bao. Thở dài một hơi, thôi bỏ đi, không mơ mộng những điều không thể thực hiện được nữa. Ta đứng dậy phủi bụi, rồi nói với Châu Châu, đừng khóc nữa, thiêu xác đồng đội của ngươi đi, nếu đã bị Lang Yêu giết, cứ thành thật báo cáo là được. Ta đoán, nếu biết là do Bạch Gia làm, chân nhân cửu dục chắc cũng chẳng dám lên tiếng đâu. Giờ Bạch Gia là chỗ dựa của Âm Sơn phái, ngay cả Âm Sơn mà bà ta còn không dám động đến, thì làm sao dám động vào Bạch Gia. Nhưng Châu Châu lại lắc đầu, không phải Lang Yêu giết đâu. Ban đầu, khi Lang Yêu vừa ra khỏi đường hầm, bọn chúng định ra tay với chúng ta, nhưng sau đó, bọn chúng bảo có thể ta là bạn của tiểu thư gì đó, nên đã không ra tay. Đến khi quay lại, ngươi còn đi cùng bạn gái ngươi, thì bọn chúng lại càng không động tới chúng ta. Nhưng mà, chỉ một lúc sau khi bọn chúng rời đi, thì, nàng còn chưa nói hết câu, đột nhiên ôm lấy ngực, ho sặc sụa, ta nhíu mày chặt lại, không phải Lang Yêu giết sao? Nếu không phải Lang Yêu đến đón thì hẳn ra tay, mà Âm Sơn lão yêu bà cũng đã bị ta đánh chạy, còn người của Tà Chân Giáo cũng bị nàng ta xử lý rồi, thì ngoài hai thế lực đó ra, còn ai lại ra tay giết người chính đạo để cướp đoạt bảo vật? Ta vội chạy đến trước mặt Châu Châu, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Cô gái này bị thương cũng khá nặng, máu đã trào ra theo cơn ho, ta chỉ sợ nàng ho đến mức tắt thở mất, nên không dám thúc giục. Đợi đến khi nàng lấy lại hơi thở, ta mới hỏi, nói đi, ai đã ra tay?